Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân thủ ý làm lễ tán dương đức Tam Bảo các công tác. Nam mô Tát Sa Pha Va Tô Ra Tô Sa Ma Sa Mô An Pha Sa. Nam mô Tát Sa Pha Va Tô Ra Tô Sa Ma Sa Mô An Pha Sa. Nam mô Tát Sa Pha Va Tô Ra Tô Sa Ma Sa Mô An Sa. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Ca Giác. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Thế Tôn, Ngài Luật A La Hán Chánh Đẳng Giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo các phóng tắc xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng, Quý Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong lao tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Và nhất là phát sanh trí tuệ thành Pháp Cao Thượng Đức Thế Tôn, hầu sớm độ tận khổ ưu, thành tựu thánh trí đạt đạo quả Niết Bàn đồng nhau cả thảy. Xin thưa quý vị, thời giảng hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp tới bài học 31 cõi. Trong hai tuần trước chúng ta vừa trình bày quý vị những cái cõi ở dục giới thì gồm có bốn khổ cảnh và bảy cõi vui dục giới. Trong bảy cõi vui dục giới đó thì chúng ta mới vừa tìm hiểu được cái ba cõi, tức là cõi người, cõi tứ đại vương và cõi 33 hay là cõi đạo lợi. Bây giờ chúng ta tìm hiểu tiếp tới những cái cõi trời ở phía trên. Nên nhớ rằng là từ cái cõi người cho đến cõi đạo lợi thì có hai loại chư thiên. Một loại là địa cư thiên. Địa cư thiên có nghĩa là những chư thiên mà nó có những cái lâu đài hay hoặc là những cái cung điện ở trên mặt đất. Còn loại thứ hai được gọi là không cư thiên. Tức là những loại chư thiên mà có những cái cung điện lơ lửng ở giữa hư không. Và ở trên cõi đạo lợi đó thì cái đỉnh núi Sinaru, cái đỉnh núi Sinaru này có cái bề rộng là 84.000 do tuần. Trong 84.000 do tuần đó thì cái thành phố gọi là Sudassana, tức là thành phố chư thiên á. Sudassana có nghĩa là thiện kiến. Thì ở chính giữa cái đỉnh núi Sinaru này, chúng ta có thể hình dung cái đỉnh núi Sinaru này như là một cái hình trụ tròn, và ở bốn phía ở trên đó là một cái trên cái đỉnh của hình trụ đó, nó là cũng bề mặt gần như cắt phẳng, nó không phải là một cái đỉnh nhọn mà nó chỉ là một cái mặt phẳng của một hình trụ. Thì cái bề mặt của cái đỉnh xế rú này là 84.000 do tuần, mà cái thành phố gọi là đạo lợi đó hay là thành phố của chư thiên cõi đạo lợi thì nó rộng là 20.000 do tuần, nằm chính giữa. Và một lần hạ thứ bảy mà kêu Đức Thế Tôn Ngài an cư mùa mưa ở tại cái cõi trời đạo lợi này thì Ngài có ba bước đi từ trên cái đỉnh cây xoài ganh đá. Ngài bước một bước thứ nhất ở lên cái đỉnh Trì Sông Sơn, tức là ở khoảng giữa như xem như cái ranh giới của cõi tứ đại vương và cõi nhân loại, hay là ranh giới của cõi tứ đại vương và cõi đạo lợi. Ở bước thứ hai thì Ngài bước thẳng lên tới đỉnh núi Sinaru và cõi đạo lợi. Và bước thứ ba thì ngài bước đến cái ngai vàng của vua trời Đế Thích, tức là cái tảng đá băng đúc cam ba lá có màu hồng rất mềm mại. Và những cái chư thiên mà gọi là lợi đó ở trên cái đỉnh núi Sê-rú thì được gọi là địa cư thiên. Và trên đỉnh núi Sê-rú này thì không có cát, và cái đỉnh núi Sê-rú này bằng toàn bằng ngọc. Và trong cái đỉnh núi Sê-rú này có một cái điện gọi là Quy Chế Thanh Tá. Cái điện này phát sinh lên do phước của thanh niên Mắt Khá, là ở kiếp xưa khi còn là nhân loại thì thanh niên Mắt Khá có làm một cái an dưỡng đường cho những cái người lỡ đường trú ngụ. Và khi mà chiến thắng Atula thì cái phước đó nó trổ sinh làm thành ra một cái điện Quy Chế Thanh Tá. Cái điện Quy Chế Thanh Tá này cao khoảng 700 do tuần, và chung quanh cắm những cái cờ xí rất là xinh đẹp, và những cái cột cờ cao tới 300 do tuần. Nếu là cột cờ á bằng bạc thì lá cờ bằng vàng, và còn lá cờ bằng vàng thì cột cờ bằng bạc, hoặc là lá cờ bằng ngọc sắc cừ thì cột cờ bằng ngọc san hô, hoặc là lá cờ bằng ngọc san hô thì cột cờ bằng ngọc sắc cừ, hoặc là cả cột cờ lẫn lá cờ đều bằng ngọc bảy báo. Rồi những cái bên đó có những cái thiên cung của những vị chư thiên hoặc là những thiên nữ ở trong cái vòng đài đó. Mà khi mà Đức Mục Kiền Liên ghé thăm cõi 33 này, ngài đi tìm tới những cái thiên cung đó để mà hỏi về cái tiền nghiệp, do cái phước nào mà có thể sinh lên cõi chư thiên này. Thì tất cả những cái vị thiên nhân nằm ở trên cái đỉnh núi Sê-rú đó đều được gọi là địa cư thiên. Từ cái mặt ngang của đỉnh núi Sê-rú mà chạy thẳng ra đến cái Luân Vi Sơn, tức là cái dòng đai mà bao bọc 31 cõi, tức là cái khoảng ngang chứ không phải là khoảng dọc đi lên này. Thì có những cái thiên cung của những vị chư thiên mà lơ lửng ở vô khoảng không, nó được gọi là không cư thiên. Thì từ cõi đạo lợi trở xuống với cõi nhân loại thì có hai dạng chư thiên, tức là một là địa cư thiên, hai là không cư thiên. Nhưng mà còn từ cõi trời thứ ba trở đi, tức là từ cõi trời Dạ Ma cho đến cõi Tha Hóa Tự Tại, đó là một cái khoảng không gian không mà thôi. Mà khoảng không gian này mà có những cái cung điện của những vị thiên nhân á, thì những vị thiên nhân này được gọi là không cư thiên. Nói cách khác chúng ta dễ hiểu hơn, dễ nắm bắt hơn á, thì từ cõi đạo lợi trở xuống cõi nhân loại thì còn hai loại chư thiên là không cư thiên và địa cư thiên. Cư là cư trú, là cư trú trên mặt đất, dù đó cái đất đó thuộc về đỉnh núi Sê-rú thì cũng được gọi là địa cư thiên. Còn không cư thiên là cư trú ở trong không gian. Nhưng mà từ cái cõi Dạ Ma trở đi tới cõi Tha Hóa Tự Tại thì luôn luôn chỉ có một dạng chư thiên một, đó là không cư thiên, bởi vì không còn cái đỉnh núi nào nữa khác. Cho nên đỉnh núi Sê-rú được gọi là đỉnh núi Chúa của cái dòng đai 31 cõi này. Cái dòng đai 31 cõi này được bao bọc một cái dòng núi rất dày và rất chắc, được gọi là chắc cá qua lá. Chắc cá qua lá nó tựa giống như là một cái bánh xe chắc cá là bến xe. Cái núi này rất là dày, và chính là từ chỗ cái núi này mà có những cái tà kiến nó sinh khởi chứ không phải không. Nhưng mà vấn đề đó là một cái vấn đề ở trong lĩnh vực khác. Ở đây chúng ta chỉ nói về những cái nơi cư trú của chúng sinh. Thì xin thưa quý vị là ngay cõi trên cái cõi đầu lợi nè, thì từ cái đỉnh núi Sư Rú mà đi thẳng lên độ khoảng 42.000 do tuần nữa thì tiếp chạm với một cái cõi chư thiên khác. Cõi chư thiên này được có tên gọi là cõi Dạ Ma. Cõi Dạ Ma tiếng Bali gọi là Yama. Và chữ Yama từ ngữ căn là văn. Văn có nghĩa là tiêu diệt. Tức là nơi này là tiêu diệt tất cả những cái sự nóng bức. Những cái người nào mà làm việc phước á, tạo những cái thiện nghiệp từ cung kính phục vụ hay là bố thí, hay là nghe pháp, hay là giảng pháp, mà tâm luôn luôn mát mẻ, tức là không có sự nóng bức, không có sự khó chịu. Do ảnh hưởng cái phước này sẽ tái sinh cái cõi này được gọi cõi Dạ Ma, tức là không có bị nóng bức. Cho nên với những cái người mà làm việc phước á, các ngài giáo Phật sư thường nhắc nhở là mình làm với cái tâm hân hoan. Nói một cái tâm hân hoan nó không có sự nóng bức. Đôi khi chúng ta làm việc phước, tâm chúng ta nó bình thản, nó không có mát mẻ. Nóng thì nó không nóng, nhưng mà mát mẻ nó không mát. Với một cái trạng thái thản nhiên, nó không ưu tư, nó không phiền muộn, nhưng mà nó mát thì không mát. Tựa giống như là nước mà nó, chúng ta có ba cái loại nước: nước mát, nước ấm và nước nóng. Thì cái tâm thọ xả này nó chưa hẳn đã là cái nước nó có sự mát mẻ giống như là nước ấm vậy. Cho nên làm việc phước nào mà với cái tâm mà mình thân ngoan, mình thích thú, mình mát mẻ, không có khó chịu, không bực dọc, thì sẽ tái sinh về cái cõi này. Và đời sống cái cõi này á, một ngày một đêm trên cõi này, nó bằng 200 năm ở cõi nhân loại. Và cái đời sống ở cõi này đó, đời sống cõi này là nó tương đương với 2.000 năm, tức là tuổi thọ ở cái cõi Dạ Ma này là 2.000 năm, mà một ngày một đêm á trên cái cõi Dạ Ma này nó tương đương là 200 năm cõi nhân loại. Nếu mà tính theo cái cõi nhân loại thì cái đời sống của một vị thiên nhân ở cõi Dạ Ma này nó tương đương là 144 triệu năm tính theo cõi nhân loại. Rồi chúng ta bước qua một cái tầng trời thứ tư. Ở tầng trời thứ tư này có tên gọi là Tushita, và thường thường chúng ta âm là cõi Đậu Xuất. Mà cái người nào mà làm việc phước á, mà cái phước này nó thuộc về phước ba la mật á, và sau khi mạnh chung á, nhờ cái mãnh lực của phước ba la mật này, nó sẽ đưa về cái cõi trời này. Cái cõi trời này nó không quá sung sướng như cõi quá lạc thiên hay là tha quá tự tại, mà nó cũng không có nóng bức giống như cái cõi đạo lợi hay là cõi tứ đại vương. và đồng thời nó cũng không có mát lạnh giống như là cái trọi dạ ma. Đây là cái tầng trời mà có thể nói là cái tầng thời được xem là quyền. Nếu chúng ta tính bảy cõi vua dục giới á, thì chính cái tầng thứ tư này, từ cõi người là một, cõi tứ đại vương là hai, cõi đạo lợi là ba, rồi cõi dạ ma là bốn, cõi đậu xuất. Thì cái cõi đậu xuất này, tầng cõi thứ tư này, là hưởng phước của ba la mật. Nhưng mà thế nào gọi là ba la mật? Thông thường thì người Phật tử chúng ta cũng yêu thích cái phước ba la mật. Nhưng mà nhân đây chúng tôi cũng trình bày với những cái ý nghĩa của chữ ba la mật và cách thức để biến những nghiệp phước của chúng ta trở thành ba la mật. Tại sao vậy? Xin thưa, ở cõi đậu xuất này là nơi của những cái thiên tử, mà những vị thiên tử này nếu như sau này hạ phàm, là thông thường sẽ trở thành là những bậc, thứ nhất là chánh đẳng giác, thứ hai là bậc độc giác, thứ ba là thượng thủ thanh giác, thứ tư là đại đệ tử. Phần lớn là những vị Bồ Tát kiếp chót, để mà xin lỗi, không phải kiếp nha chó, một kiếp áp chót, để là từ cái cõi này mà tái sanh xuống cõi nhân loại, mà đặc biệt phải là cõi năm thiền bộ châu. Để mà trở thành vị chánh đẳng chánh giác. Tại sao phải tái sanh xuống cõi năm thiền bộ châu? Bởi vì chúng ta được tìm hiểu cõi người đó, và cõi năm thiền bộ châu có hai cái trường hợp rất là đặc biệt. Thứ nhất là có cái tâm rất là cương mãnh, dũng mãnh, thiện thì cực thiện, mà ác thì cũng cực ác. Ba cái châu kia không có, ba cái châu như là Sứ Cú Rú hay là Đông Thắng Thần Châu hay là Tây Ngô Á Châu thì không có được cái đặc điểm này. Đặc điểm thứ hai của người Nam Thiện Bộ Châu á, là tuổi thọ không có ổn định. Có lúc thì vô số tuổi, mà có lúc á, thấp kém vô cùng. Và thậm chí có lúc á, chỉ khoảng 10 tuổi là chết rồi. Mà có lúc á, thì là vô lượng tuổi. Cho nên á, cái Nam Thiện Bộ Châu là cái nơi mà Bồ Tát Chánh Giác, hay Đức Phật Độc Giác, hay là Bồ Tát Độc Giác, hay là Bồ Tát Thinh Nhân Giác, nhất là Đại Đệ Tử hoặc là Thượng Thủ Thinh Nhân, thường tái sinh xuất. Để chi vậy? Để lấy được cái mãnh lực vô thường. Để mãnh lực vô thường. Còn những cái châu kia có tuổi thọ ổn định, ví dụ như Tây Ngô Quá Châu có tuổi thọ là 700 tuổi chẳng hạn, Đông Thắng Thần Châu có tuổi thọ 500 tuổi chẳng hạn, còn Bắc Cu Lư Châu có tuổi thọ là 1000 tuổi chẳng hạn, cái tuổi thọ nó ổn định vậy, nó không lên không xuống, cho mãnh lực vô thường không thấy, không thấy được mãnh lực vô thường. Còn cái Nam Thiện Bộ Châu á, thì vô lượng tuổi cũng có, mà 10 tuổi cũng có, nó biến đổi không không thể nào ngờ được. Thứ hai nữa, có cái tâm cực thiện, có thể chết mà không hề buông bỏ việc thiện. Mà trái lại ba châu kia thì không có cái mạnh lực này. Và cái cõi đậu xuất là cái nơi dừng chân, gần như là xem như là cái trạm cuối cùng của những Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, Bồ Tát Bập Giác, Bồ Tát Thượng Thủ Thinh Văn hay là Bồ Tát Đại Đệ Tử. Đây là kiếp đó sang đây này, mệnh chung là tái sanh xuống trần để là trở thành vị A La Hán hoặc là Phật Bập Giác hoặc là Phật Toàn Giác hoặc là Thượng Thủ Thinh Văn nhân vật. Nói cách khác là nơi cõi đậu xuất này là nơi tập hợp của những vị thiện trí thức mật hiền nhân ở nơi đó. Giống như cái một cái quán trọ tạm nghỉ để hồi sức lại, để là tiếp tục cuộc hành trình để mà đi tới vô sinh bất tử. Và cái phước này được gọi là phước ba la mật. Như thế nào gọi là phước ba la mật? Ba la mật âm tự chữ parami. Para có nghĩa là bờ bên kia, parami có nghĩa là đến bờ bên kia. Khi chúng ta gọi là phước ba la mật đó, chúng ta âm từ parami ra. Còn ý nghĩa của thật sự chữ parami có nghĩa là đến bờ kia. Mà người Trung Hoa họ dịch cái từ này gọi là đáo bỉ ngạn. Đáo là đi đến, bỉ ngạn là bờ bên kia. Bờ bên kia tức là chúng đạt được Niết Bàn, tức là nếu bờ bên này thuộc về hữu vi thì vượt qua hết cái hữu vi thì sẽ nhận thức được vô vi, tức là bờ bên kia tức là pháp vô vi. Rồi người ta có thể dùng một cái hình tượng khác á, gọi là bờ mê bến giác chẳng hạn. Bến giác cũng chỉ ra cái bờ bên kia, bờ mê là chỉ cho bờ này, bờ này. Và ở trong tiểu bộ kinh của Nam Truyền có một bài kinh được mang tên là Parayana, tức là con đường đến bờ kia, gồm 16 cái lời giải đáp của Đức Phật đối với 16 môn đệ của ông Bà La Môn Bawari. Và Ngài Sát La Phất, Ngài đã giải thích về cái bài kinh này. Rồi và Ngài giải thích bài kinh này được Đức Thế Tôn Ngài chấp nhận, cho nên bài kinh, cái lời giải thích của Đức Sát La Phất được xem như là Phật ngôn, bởi vì Đức Thế Tôn Ngài chấp nhận. Và bộ kinh đó được gọi là Tiểu Xiển Minh hay là Chula Nikdesa. Nếu mà chúng ta dịch nghĩa là tiểu luận nghị hay là tiểu giải thích, con đường đến bờ kia. Nói chung thì chúng ta làm những việc phước nào đó mà chúng ta còn ao ước rằng tôi được tái sinh thiên, tôi được đầy đủ những cái quyền uy cao nhất thế gian, tôi có được một cái gia sản không ai bằng, hoặc làm gì đại đế, hoặc làm gì trụ trì, hoặc là làm cô tiểu thơ, hoặc là bằng họ. Thì những cái phước này không được gọi là ba la mật, mà nó chỉ là cái phước của nhân thiên, hưởng cái kết quả của nhân thiên. Và những loại phước này nó sẽ không dẫn tới giải thoát, nó không dẫn tới giải thoát. Khi một cái người Phật tử cúng dường đến cho chư tăng, hoặc một người Phật tử dâng đến cho chư tăng mà mong ước rằng do quả phước dân y này con xin được là để nhất mỹ nhân của thế gian này, hoặc là do phước dân y này, hoặc là do phước cúng dường bông hoa này, thì con sẽ là cái người tái sinh vào dòng dõi cao sang nhất. Thì giấy ước nguyện như vậy, nếu không khéo thì nó chỉ là phước thiện mà thôi, chứ không phải là phước ba la mật. một cái người Phật tử mà đảnh lễ vị Sa môn có giới hạnh, ước nguyện là do cái phước mà con đảnh lễ ngài, xin cho con được tái sinh vào dòng vua hoặc làm vị vua trời để thích, hoặc là vua chuyển vương vương, vân vân. Thì cái phước đó không được gọi là phước ba la mật, mà chỉ là phước nhân thiên. Một cái số phước nó không trở thành ba la mật, cho nên nó không dẫn tới cái đạo quả niết bàn được. Chỉ có loại phước ba la mật nó mới dẫn tới cái đạo quả niết bàn. Vậy thì khi một cái người mà làm việc phước đó, đã nói đáo vi ngạn có nghĩa là đến bờ kia thì tất cả những cái gì thuộc bờ này bỏ lại hết, bỏ lại hết. Nếu mà còn vướng mắc những cái gì mà thuộc ở bờ này, tức là còn vướng mắc những cái gì mà thuộc về hữu vi hay là những quả phước của hữu vi của thế gian đó, thì biết còn vướng mắc, vướng mắc. Cho nên cái người làm việc phước này đã hiểu được cái ý nghĩa này. Cái gì của thế gian thì bỏ lại hết, và người đó thì ước nguyện rằng xin cho con được giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. À, xin thưa, phải nhớ nếu như ước nguyện rằng do cái phước này con được giải thoát, thì phải đính kèm giùm cho chúng tôi bốn chữ là giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Một số Phật tử thì cũng nghe phước ba la mật rồi cũng hiểu được ý nghĩa này, à cho nên nhiều khi cũng làm việc phước, xin cho cái phước mà con làm đây, phước bố thí, phước cung kính, phước phục vụ, phước trì giới, phước tu thiền, à xin cho con được giải thoát. Tự nhiên nó làm tưởng là mình được cái phước ba la mật, xin thưa chưa phải. À, đôi khi chỉ là phước nhân thiên. À, tại sao vậy? À, xin thưa cái chữ giải thoát này ở trong bộ Bách Lý Sâm Phi Ta Mắt Cá, tức là Vô Ngại Giải Đạo, một cái tập sách của ngài Xá Lợi Phất, ngài giải thích rất là rành rẽ. Tức là đạo vô ngại giải, tức là về cái con đường đạo này không có ngần ngại nữa người giải. Bách Lý Sâm Phi Ta Mắt Cá, đạo vô ngại giải là con đường mà dẫn tới đắc được đạo quả đó, không ngần ngại để mà giải. Thì trong đó có một cái chương gọi là Quý Mút Tí Cách Tha, đó là giải thích về chỉ giải thoát. Quý Mút Tí là giải thoát, Cách Tha là nhẹ rộng, nhẹ rộng cái giải thoát. Thì trong đó ngài sau đó ngài giải thích rằng với từ tâm thì có thể giải thoát được cái sân tâm. Người có tâm từ thì thoát ra khỏi được cái sân tâm. Người tu tập tâm bi thì giải thoát ra khỏi oán hận tâm. Nên thật sự mình có xúc động tất cả cái cảnh khổ của chúng sanh khác, hay là cái nỗi khổ của chúng sanh khác, thì lập tức những cái gì oán hận mình đối với chúng sanh nó không còn. Chỉ khi mình không xúc động được cái nỗi khổ của người khác thì quá hận còn, nhưng thấy người đó khổ quá rồi thì mình sẽ tự nhiên mình xúc động, mà hãy xúc động thì sự quá hận không còn. À, cho nên cái bi tâm giải thoát ra được khỏi cái oán hận tâm. Cái hỷ tâm, tức là tâm hoan hỷ với hạnh phúc người khác, thì nó giải thoát cái ganh tị tâm. Mình hoan hỷ với cái hạnh phúc của người khác thì mình không có cái ganh tị. Mà bây giờ mình không có hoan hỷ với những cái hạnh phúc của người khác thì bây giờ mình mới có ganh tị. Mình mới khó chịu, không có hài lòng. Rồi cái xả tâm thì nó giải thoát ra được khỏi cái oan trái. Ở cho nên trong cái thế gian này có những cái oan trái trước đây mình vô tình hay là mình cố ý mình tạo ra. Thì mình làm việc phước á, mình niệm tưởng tới cái ân đức của cái buông bỏ xả ly. Anh nguyện rằng những cái quan trái nào quá khứ mà tôi đã vô tình hoặc cố ý cột trói, là xin cho buông bỏ hết, xả bỏ hết. Và những ai mà có cái quan trái, và những ai mà đã có cột quan trái với tôi thì cũng xin cho buông bỏ hết. Cho nên ngài Sa Lợi Phất dạy rằng cái tâm xả này thì nó giải thoát được cái oan trái Phật, tâm oan trái. Mà thật sự trước đây mình oan trái một người nào đó, nhưng mà giờ mình có tu tập được cái tâm xả này, mình buông bỏ hết thì oan trái nó không còn. Rồi sơ thiền thì giải thoát được cái năm pháp chướng ngại, tức là trước mắt là sơ thiền thì thoát ra được cái hôn thủy cái hoài nghi cái sân độc cái phóng dật cái và cái tham dục cái. Nhị thiền thì giải thoát được tầm tứ, tam thiền thì giải thoát được hỷ, tứ thiền thì giải thoát được cái khổ lạc có từ trước. Cho nên chữ giải thoát này có rộng nhiều cái rộng nghĩa lắm. Cho nên ông người Phật tử á, mong cầu giải thoát nhưng mà hơi sai đường một chút. Mà do phước thiện này xin cho con được giải thoát, thì không khéo thì sẽ tu tập được tâm bi cũng được giải thoát. Giải thoát cái oán hận tâm, hoặc là chứng đắc được sơ định thì giải thoát được cái năm pháp chướng ngại, hoặc là tu tập tâm từ, chứ tự nhiên yêu thích tâm từ, tu tập tâm từ để giải thoát được cái sân tâm. Nhưng cái giải thoát này đó thì không phải là giải thoát khỏi sinh tử luôn họ. Cho nên chúng ta nói rằng nếu như không khéo mà mình làm gì phước mình ước nguyện mà xin cho con được giải thoát đó, mình nghĩ nhầm là ẩn đó là cái phước ba la mật của mình, thực tế thì không phải, mà mình đã hiểu sai rồi. Và trường hợp hiểu sai này được gọi, mình bị gọi được gọi là tưởng kiến, tưởng kiến là nghĩ là nhớ tưởng sai, không đúng. Cho nên muốn phát nguyện là được giải thoát á thì phải đính kèm nhau là sinh tử luân hồi. Hoặc có một cái nguyện thứ hai, nó cũng có thể là trở thành phước ba la mật. Xin cho cái phước báo này của con làm á, diệt trừ đi những cái ô nhiễm trong tâm, diệt trừ những ô nhiễm trong tâm. Cho nên trong cái bài kinh Tam Bảo của Nam Truyền á, sau khi mà làm những cái thủ tục hành chánh theo tụng kinh xong, hồi hướng xong đó, thì có cái bài kinh gọi là Y Đăng Quát Tâm Y Bun Nhân A Sua Khá Dua Quá Hăng Hô Tân Na Gặp Tê Ca Lê. Tôi đọc Bali hơi nhanh chút xíu, nhưng mà chúng ta dịch ra tiếng Việt á, để quý vị nắm bắt á. Ở do phước báo mà con đã làm, hãy là cái duyên lành để diệt trừ những A Sua Khá, người gọi dịch là cái lậu hoặc. Ở đây là những cái ô nhiễm ở trong tâm trong ngày Di Lai. Người Phật tử Nam Truyền sau khi lễ bái Tam Bảo xong thường có cái bài này cuối cùng. Do phước báo mà con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày Di Lai. Nhưng mà sau này có một số là chế thêm cái nữa. Do phước báo mà con đã tạo đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá giảng, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn tại tiền, còn mong các vị được an vui. Thì hai cái lời trên đó, hai lời trên đó, nó không phải là phước ba la mật, mà chỉ có cái lời cuối cùng á, do phước báo mà con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày Vị Lai mới là ba lòng. Tức là nguyện vậy là phải có tí để hiểu biết được. Chứ còn nếu một cái số người mà tụng kinh á, cho đây là một cái nghi thức là cho nó làm cho nó xong hết công đoạn mà không nắm bắt được ý nghĩa này, thì nguyện nhẹ nhưng mà không có trí trong đó thì nó không phải là ba la mật. Nguyện phải có trí trong đó, bởi vì việc tận những mọi ô nhiễm phải có trí. Còn nếu như không có trí thì không thể việc tận mọi ô nhiễm được. Cách thứ ba nữa thì những cái phước báo mà chúng ta làm đó thì sẽ trở thành là phước ba la mật. Mà do phước báo này con làm được, xin cho con chứng đắc được A La Hán, chấm dứt đi ô nhiễm. Xin cho con chứng đắc được đạo quả là độc giác Phật, hay là cho con chứng đắc được quả toàn giác. Này cái đó mới thuộc về ba la mật. Cho dù cái người trì giới, bắt quan trai giới chẳng hạn, hay là năm giới, hay vị tỳ khưu giữ gìn giới hạnh một thật trong sạch, hoặc là những nữ tu hay những tỳ khưu ni giữ gìn giới một cách tốt đẹp, nhưng mà nghĩ rằng để sau này cái giới này được sinh thiên thì cái sự giữ giới đó không được liệt kê vào giới ba la mật, mà chỉ là giới của nhân thiên. Ở chính Đức Phật ngài dạy rằng á, này chư tỳ khưu, nếu các ngươi nghe những ngoại đạo nói rằng Sa môn Gotama sống đời sống phạm hạnh để sau này cộng trú với chư thiên, các ngươi cảm thấy buồn phiền và tủi nhục không? Là ba tứ tôm và có nó cũng vậy. Nhớ là sống hoàn mạnh này mà để được sinh làm nhân thiên, cái người đã cảm thấy buồn phiền mà tủi nhục thì nói gì tới thân ác hạnh, ngữ ác hạnh. Nhưng mà rõ ràng rằng là với những người có trí ngày xưa là các ngài thực hành đời sống phạm hạnh, tức là giữ giới một cách tốt đẹp đó, để sinh làm nhân thiên, cảm thấy tủi hổ và buồn phiền, bởi vì đó không phải là phước ba la mật. Mà nuôi theo giới này để đi tới bờ bên kia, không ao ước gì hết, chỉ ao ước được thánh quả giải thoát, thì đó mới trở thành ba la mật. Nếu mà một cái số Phật tử phải băn khoăn, nghe đạo quả này cũng thích, nhưng mà luyến lưu về cái đời sống thế gian thì cũng không kém lắm. Thậm chí có người Phật tử nói với chúng ta là con bỏ ra 50 triệu mà không cho con hưởng gì hết, bắt con niết bàn, sao con thấy nó tiếc tiếc làm sao xin. Cũng như có người mà bỏ ra hàng 100 triệu để mà làm cuộc lễ dân y chẳng hạn, bảo là chứng đắc được đạo quả niết bàn, không phải họ cảm thấy hình như là mình bỏ nhiều quá mà mình hưởng lại chút xíu là cái đạo quả niết bàn. Nó tâm lý thường thường chưa hiểu sâu về Phật pháp thì có thể nó có một cái động lực này. Xin thưa, đừng ngại rằng chúng ta không hưởng, mà thật sự cái gốc của ba la mật nó chính là cái tâm sở vô tham. Nó sẽ trôi lăn ở trên cái giống như cái giọt nước mà nó trôi lăn lá sen, nó không nó dính lại trên lá sen. Nhưng mà trong thời gian mà cái giọt nước nó trôi lăn trên lá sen để rồi nó rớt xuống dưới mặt hồ sâu thẳm đó, thì nó cũng chạy trên cái lá sen. Như thế nào cũng vậy, với một cái bước ba la mật mà nó dẫn tới bờ kia đó, trong cái hành trình mà từ bờ bên này mà nó sang tới bờ bên kia đó, thì nó cũng sẽ giống như cái giọt nước mà lăn từ trên cái lá sen này nó rớt xuống cái hồ nước mát, nhưng mà nó không dướng lại. Nhưng giọt nước nó vẫn biết lá sen. Như thế nào cũng vậy, thì khi mà mình đạt tới cái nơi viên tịch chấm dứt cái sinh tử luân hồi rồi đó, thì trong cái thời gian mà còn luân lưu trong luân hồi thì người đó cũng nhận thọ hưởng cái phước hữu vi. Nhưng mà bởi vì cái mãnh lực vô tham này, tức nói tới ba la mật là phải nói tới cái gốc rễ của cái tâm sở làm chủ đó, tức là tâm sở vô tham, thì sẽ không bị dướng mắt, không có nắm giữ, không có bám giữ, không có nắm giữ lại. Xin thưa quý vị rằng Bồ Tát của chúng ta đó trải qua cái thực hành 30 pháp ba la mật, từ 30 pháp mà đến bờ kia đó, trải qua một cái thời gian là 4 a tăng kỳ 100.000 kiếp trái đất đó, thì cái số lượng mà ngài làm vua chuyển luân vương có 7 báo đó, cái 7 báo đó. Tức là có xe báo, có ngọc báo, có voi báo, có ngựa báo, có nữ báo, có tướng quân báo và có cư sĩ báo. Và ngài cai trị đất nước bằng pháp chứ không phải bằng hình phạt. Mà cái số lượng làm vua chuyển luân vương á, trong cái dòng luân hồi của ngài nó nhiều như là những viên đá của núi Hy Mạt Sơn, nhiều nước độ như vậy. Tuy rằng ông Bồ Tát của chúng ta làm vua chuyển luân vương á, nhiều như vậy, còn cái lúc mà ngài làm đại đế thì không khỏi nói nữa, ngài làm vua của nước lớn cũng khỏi nói. Nhưng mà thông thường thì Bồ Tát chúng ta làm thầy của vua, tức là Purohita, có nhắc lại thật. Nếu ta tạm dịch gọi là quân sư và thầy của vua, số lượng rất là nhiều, còn hơn cả vua nữa kìa. Hoạch định ra những cái kế sách này hoặc kế sách kia. Nhưng mà cái mẫu chuyện là về trí tuệ gần nhất á, trong cái kiếp này của ngài, ngài chính là Bồ Tát Ma Hô Sa Phá, làm cố vấn đại thần của vua Chu La Ní, tu hạnh trí tuệ. Hoặc là trong cái kiếp mà cũng gần nhất đây nữa, trong người cái kiếp mà gần nhất đây, tức là cái pháp ba mật này gần đủ rồi đó, thì trong một kiếp này làm hiền trí với thú rá, cũng là Purohita, tức là thầy của vua. Còn đức vua là kính trọng ngài như là một cái vị thầy. Còn kiếp áp chót của ngài á, là ngài, tức là trước khi ngài sanh lên cõi đi đậu xuất này á, này chính là Bồ Tát Vát Sanh Ta Rá, bố thí vợ, bố thí con, bố thí cả bạch tượng. Do mãnh lực vô tham này cho nên ngài không có luyến lưu tới cái mấy kia đó. Ngài cũng làm vua nha, ngài cũng là vua chuyển luân vương nha. Ừ, quý vị cho rằng cái số lượng mà làm vua chữ Nguyên Dương nhiều như là đá của Hy Mã Lập Sê nhiều ạ. Thực tế không có nhiều. Bởi vì ngài hành pháp độ này có 43 tăng kiện ngàn trăm ngàn kiếp trên đất. Đó, số lượng đó quá nhỏ nhoi so với những vị Phật trước, hoặc là so với Phật Mắt Tây Giá. Đức Phật vậy là tương lai mà Mát Tây Giá đó, cái số lượng mà làm vua chưởng nguyên vương đó, các sông Hằng có thể hết. mà số lượng ngài làm vua chuyển lương vương không hết, không hết, tức là các song hành có thể hết, nhưng mà số lần mà làm vua chuyển lương vương của Bồ Tát Mát Tây Á, tức là Bồ Tát Di Lặc, không hết. Khi nói như vậy để cho quý vị yên tâm rằng chúng ta ước nguyện đó quả phước ba la mật đi, ba la mật đi, thì những pháp phước hữu vi khác chúng ta vẫn cứ hưởng. Nó cũng trắng da dài tóc, cũng được cái dòng vua, dòng quan, dòng tiểu thơ, dòng công tử, nhưng mà không bám lấy, không bám lấy, không nắm giữ lấy đó. Và chúng ta thường cho một ví dụ, mình ví dụ một cái người mà từ thành phố Hồ Chí Minh mà có cái ý là muốn ra tới Hà Nội, thì người đó sẽ đi xuyên qua nào là Đà Lạt, nào là Nha Trang, nào là Bình Định, nào là Quy Nhơn, nào là Đà Nẵng, nào là Huế, nào là Vinh, nào là Nam Định, là tới Hà Nội. Thì tất cả những cái cảnh đó người đó cũng thể biết hết. Như vậy tới Nha Trang người đó cũng thể biết được cảnh Nha Trang, nhưng mà không ở đó, lại tiếp tục ra đi. Bởi Đà Nẵng vẫn biết Đà Nẵng nhưng mà không ở đó, tiếp tục ra đi. Bởi Huế vẫn là chạy ngang, vẫn biết là đây là sông, đây là cầu Trường Tiền, đây là sông Hương, đây là chùa Linh Mụ, v.v. Cũng biết nhưng mà không bám lấy. Rồi cũng ra đi cũng giống như nước lăn trên lá sen vậy. Biết hết nhưng mà không bám lấy. Cho nên là dù có tài sản nhiều cho nó, nhưng Bồ Tát chúng ta nhờ cái phước ba la mật này đó, bố thí ba la mật đó, phát sinh tài sản nhiều nhưng mà gì không có tham. Cho nên khi mà muốn xuất gia bố thí hết tài sản ra đi xuất gia, tạo thêm một phước mới. Mà có là cái đại tướng giả có được làm vua chẳng hạn, nhưng cái kiếp này làm vua, khi thấy sợi tóc bạc cái khởi lên muốn xuất gia, xong bỏ cả cung vàng điện ngọc, bỏ cả hoàng hậu xinh đẹp, nào cung phi mỹ nữ, nó đi đơn độc một mình, và thậm chí phía sau năn nỉ khóc lóc ngoài kia, bà hoàng hậu cũng năn nỉ khóc lóc, ngài cũng dứt khoát ra đi, do mãnh lực vô tham của ba la mật này. Mà ngay trong cái ta hiện tại, ta hiện tiền đó, chúng ta thấy rằng có hai cái vị công tử con một gia tộc công trà tài sản rất lớn, đó là thứ nhất là ngài Xứ Linh Ná, hai là ngài Đất Tháp Ba Lá. Ngài Xứ Linh Ná nổi tiếng minh luật và ngài Đất Tháp Ba Lá nổi tiếng minh kinh. Đây là hai công tử con một có tài sản rất lớn, nhưng khi nghe giáo pháp này hoan hỷ về sinh xuất gia, nhà không cho, nằm lăn đò trên mặt đất đó. Có hai điều, một là xuất gia, hai là chết. Nó là bỏ cả tất cả những cái tài sản có được. Đâu phải ba la mật là không có hưởng cái tài sản đó đâu, vẫn hưởng cái tài sản, nhưng mà khi cần bỏ thì cứ bỏ, do mãnh lực vô tham không có bám lấy, vẫn hưởng như thường. Do cái mãnh lực này nó tái sanh nhảy cõi đậu xuất, đậu xuất. Mà thường thường Bồ Tát kiếp chót á, hay là những gì mà có duyên là nó kiếp chót á, chúng ta chỉ bắt được đạo quả, người gặp cái thời như là thánh tánh tinh văn á, thì sợ đó. Rồi khi mà Bồ Tát xuống phàm á, để thành bậc kính đẳng giác á, thì những gì đó hoặc là xuống trước, hoặc là xuống sau. Rồi cũng nghe giáo pháp này cũng chắc nên chỉ bắt được đạo quả. Rồi xuống trước như ngài Sa La Phất, ngài Mục Kiền Liên, như ngài Ca Sa Bá, cùng xuống chung với Đức Thế Tôn thì như là ngài Ananda, ngài Ca Lúa Đa Dí. Rồi xuống sau như là ngài Đắc Bá, ngài Si Quá Lý, vân vân. Nói chung thì ở cõi đậu xuất là nơi hưởng phước ba la mật, và cách tạo phước ba la mật nó, khi mà làm việc thiện nào đó từ thân từ ngữ, hay là tự ý nguyện được giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, hay là chứng mắt được đạo quả niết bàn, nhất là đạo quả a la hán, hay là đạo quả phật độc giác, hay là phật chánh đẳng chánh giác. Ngay cả những vị pháp sư mà thuyết giảng pháp nha, những người đó nghĩ là tôi thuyết giảng pháp này để sinh kiếp sau tôi được thông minh trí tuệ nhiều như biển lớn, biển sóng lớn gì đó, thì cái phước này cũng chỉ là cái trí tuệ phước nhân thiên, chưa phải là trí tuệ của Bà La Mật. Mà khi giảng pháp, khi nói pháp, khi học pháp, khi tụng pháp, sư tư là do cái phước này xin cho con được cái trí để chứng đạt được đạo quả a la hán, hoặc là đạo quả độc giác, hoặc là đạo quả chánh đẳng chánh giác. Thì bây giờ cái trí này mới thuộc về trí Bà La Mật, còn không chỉ là trí nhân thiên, chỉ phước thiện mà thôi. Ở đây là cái cõi này, cõi dành cho phước Bà La Mật. Cõi thứ năm được gọi là cõi Hóa Lạc Thiên. Hóa Lạc Thiên. Xin thưa, cõi Hóa Lạc Thiên có tên Bali gọi là Nimana Ratti. Hóa Lạc Thiên có nghĩa là cần cái điều gì đó thì hóa ra để mà sử dụng. Ví dụ như vậy đó, đang lơ lửng trên mây cần có một cung điện để mà nghỉ chân, nằm ngủ chẳng hạn vậy, hay nằm nghỉ chẳng hạn, hóa ra cái cung điện này. Rồi vào trong đó nghỉ, giống như nó tựa giống như là một cái miếng dán, nó trôi ở trên biển, dập dìu trên biển, rồi nó nằm trên cái tấm dán nghỉ thoải mái. Và từ cái cõi đậu xuất cho đến cõi Hóa Lạc Thiên thì chiều cao nó cũng cách xa là khoảng 42.000 do tuần. Đây là đơn vị căn bản của các cõi trời cách nhau. Cái cõi Hóa Lạc Thiên là cái cõi mà mình muốn cái gì đó thì mình hóa ra mình sử dụng lại, tức là được như ý. Muốn có lâu đài thì hóa ra lâu đài. Muốn có mình đi để mà có nhiều tùy tùng ủng hộ thì tự nhiên mình hóa ra nào là tiên nam tiên nữ tùy tùng mình. Muốn có những vật trang điểm chư thiên thì hóa ra để mà sử dụng. Tự tại như ý. Thì cái phước này là cái phước của những người tu thiền. Người tu thiền. Phần lớn phải là người tu thiền. Và người này đạt ở tới cái được chi thứ ba. Chi thứ ba của thiền tức là đạt được chi hỷ của thiền. Chi hỷ là hân hoan. Do cái phước hân hoan này, khi mà tu thiền hân hoan này cho nên cần cái gì là hóa ra cái đó cho nó đúng cái sở thích của mình, đúng với cái ý muốn của mình. Cần cái gì thì hóa ra cái đó. Cho nên nói điều này quý vị thấy rằng cái phước mà mình làm ngoài thân á và nhật nhật dụng á so với phước thiền thì phước thiền cao hơn, nhưng mà phải đúng là hiểu theo cái nghĩa thiền. Nghĩa thiền chứ thiền có nghĩa là diệt đi cái phiền não hoặc là làm chói sáng cái đối tượng, nó tiêu diệt đi, nó thiêu đốt đi cái phiền não thì mới được cái phước này. Bởi vì chi hỷ nó tiêu đốt được cái sân hận, mà chi tầm thì nó thiêu đốt được cái hôn thủy, hôn trầm thủy miên. Và chi tứ thì nó thiêu đốt được, nó hủy diệt được hay là nó áp chế được cái hoài nghi. Cho nên tự tự tại, tâm nó được tự tại. Nó không bị cái chướng ngại bởi hôn trầm, nó không bị chướng ngại bởi cái hoài nghi, nó không bị chướng ngại bởi cái sân hận. Cái tâm nó được tự tại. do mãnh lực cái nhân tâm tự tại cho nên sanh về cõi này, khi muốn điều gì tâm nó hóa ra sử dụng này, gọi là hóa lạc thiên. Cho nên những người Phật tử chúng ta mà có trí đó, ngoài những cái phước của bên ngoài, ngoài phước bên ngoài, cái phước ba la mật á là cái phước hỗ trợ bên ngoài, nhưng cái phước ba la mật bên trong á nó nhằm hỗ trợ cho bên trong. Nên nhớ rằng á, mặc dù 10 cái pháp ba la mật này, nhưng mà chúng ta phải định ra cái ba la mật nào nó thuộc bên ngoài và mà ba la mật nào nó thuộc bên trong. Nếu nói theo Bắc truyền, chúng ta có lục độ đó. Ở giới thí độ, giới độ, rồi trí độ, rồi tấn độ, rồi nhẫn độ, rồi định độ, nếu nói theo Bắc truyền. Nhưng mà nếu nói theo Nam truyền á, thì có tới thập độ. Nhưng mà dù do Bắc truyền hay Nam truyền gì đó thì vẫn có cái định độ trong đó. Nếu Bắc truyền này có định độ rồi, đó là thiền định ba la mật rồi. Thì trong thiền định ba la mật nó có cái nhẫn nại ba la mật, đó là nhẫn độ, và tấn độ ba la mật cũng thuộc về dạng thiền định. Nhưng mà nãy giờ quay qua cái Nam truyền thì chúng ta thấy thập độ cũng có cái định độ trong đó, nhưng mà được phân tích ra hơi rộng chút xíu. Tức là cái xuất ly độ, hoặc cái xả độ, hoặc cái từ độ, hoặc cái nguyện độ, tức là Atthana Parami, hoặc là cái nhẫn độ, tức là Khanti Parami. Những cái đó cũng thuộc về, nếu gom vào thì cũng là thuộc định độ. Còn bố thí hay trì giới, bố thí thuộc về giới độ, mà thí độ, mà trì giới thuộc về giới độ đó, thì bố thí đó là ba la mật bên ngoài, còn định độ là ba la mật bên trong. Cho nên nói ba la mật thì chúng ta phải nói tới hai cái lĩnh vực, ở bên ngoài lẫn bên trong, chứ không phải nói đơn thuần chỉ có một bên ngoài mà không. Mà cái ba la mật bên trong đó, đó, nó chính là con đường bát chánh, ở ra tầm thấp, ở tầm thấp. Ở chính tầm thấp này nè, ở thực hành mà giới và định, thì chưa đủ duyên lành để chứng đắc được cái thiền định, chỉ đến chưa hỷ thôi, thì tái sinh về cõi này. Cõi này nên Đức Phật Ngài dạy rằng á, tu thiền trí tuệ sinh, bỏ thiền trí tuệ diệt, hiểu được con đường hai ngã, bậc trí thanh lọc tâm. Đó là câu nói của Đức Phật Ngài dạy cho vị giảng sư Bồ Thí Lá. Tu thiền trí tuệ sinh, mà bỏ thiền trí tuệ diệt, hiểu được con đường hai ngã, bậc trí thanh tịnh tâm, hoặc là thanh lọc tâm. Mà hãy tu thiền á, thì khi đạt đến cái chi hỷ thì sẽ tái sanh về cõi hóa lạc thiên này, và đời sống ở cõi hóa lạc thiên này thì xin thưa là một ngày một đêm cõi hóa lạc thiên này tương đương với 400 năm cõi nhân loại. Và cái đời sống ở cõi hóa lạc thiên này là 800 năm, xin lỗi, một ngày một đêm ở cõi quá là thiên á, một ngày ông đi bằng 800 năm cõi nhân loại. Và đời sống cái cõi này là 8.000 tuổi. 8.000 tuổi. Nó tương đương với số năm của nhân loại đó là 2.064 triệu năm. Một vị thiên nhân ở cõi Quá Lạc Thiên này, cái đời sống đó là tương đương tính theo cõi nhân loại đó thì nó là 2.064 triệu năm. Một ngày một đêm ở trên đó đó là tương đương 850 con người. Bởi vì thấy cái phước của tu thiền không phải là nhỏ. Nhưng mà đây mới chỉ đạt được cái ba chi à. Hai chi tầm, chi tứ, chi hỷ mà thôi. Nói chung tái sanh như cõi này. Và tiếp theo nữa, cõi trời thứ bảy là cõi dục giới. Cao nhất của cõi dục giới. Đó là cõi tha hóa tự tại. À, tiếng Bali gọi là Bara Nimitta Vassavati. Bara là bên ngoài hay người khác. Nimitta Vassavati có nghĩa là biết đem đến, biết đem đến. Là người khác biết đem đến. Thì cõi tha hóa tự tại này á, là khi mình khởi muốn cần một món gì đó thì tự nhiên có người khác biết, mà người ta hóa ra cái món đó, ta đem tới, người ta tặng mình. Nói cách khác là cúng mình, cũng dường. Dù mình cần một cái tòa lâu đài chưa kịp mà hóa ra tòa lâu đài để xài thì có người khác hóa ra tòa lâu đài, họ mời mình tới ăn ngủ, nghỉ. Nên mình cần những vật trang sức chưa khởi, vừa khởi ý muốn cần có vật trang sức đó. Muốn cái món đó đó là chưa kịp hóa ra thì có người khác đã biết rồi, người ta vô hóa ra sẵn, ta mang tới, ta biếu mình. Nó gọi là tha hóa tự tại, tức là người khác biết ý mình, họ hóa ra, họ đem tới tặng mình và phải cúng mình và phải dâng cho mình. Và nó cũng từ cõi tha hóa tự tại này cũng cách cái cõi Hóa Lạc Thiên đó là cũng 42.000 do tuần theo đúng cái cơ số đó. Một lần nữa chúng ta nhắc lại cho quý vị rằng đó là từ cái cõi đỉnh xứ hữu trở lên á đều là không cư thiên, tức là từ cõi Dạ Ma, cõi Đậu Xuất, cõi Hóa Lập Thiên, cõi Tha Hóa Tự Tại đều là không cư thiên, tức là những chư thiên ở trên hư không, không có mặt đất, không hề có mặt đất. Và cái phước mà tái sanh về cái cõi tha hóa tự tại này chính là cũng là phước thiền. Người tu tập thiền định ở giai đoạn cận định, ở giai đoạn cận định thì sẽ tái sanh về cõi này, tức là được bốn chi thiền: tầm, tứ, hỷ và lạc. Được an lạc mà an lạc không mệt nhọc, không khó khăn. Cái an lạc của thiền này á, có an lạc của thiền nó không có mệt nhọc mà không có khó khăn gì cả. Chi hỷ thì nó còn có cái tự tại thôi, nhưng mà nó còn có mệt nhọc cái thân mình, nó không có cảm thấy mệt nhọc gì cả. Ở chi hỷ thì tâm nó được thân qua, nhưng mà thân nó cũng còn có cái bức xúc, thân cũng chưa hẳn đã là an lạc hoàn toàn. Bởi chi hỷ nó chỉ làm cho cái tâm mình nó hân hoan, nó vui thích. Mặt sát cho cái thân, thân nó có thể là nóng, nó khổ gì đó, nhưng mà tâm vẫn cứ vui, tâm vẫn cứ thích. Còn ngược lại chi lạc nó tràn ngập khắp cả trong thân. Một cái sự an lạc mà không mệt nhọc, không khó khăn gì cả. Do ảnh hưởng cái phước này cho nên tái sinh về cõi này. Cho nên khởi là một cái muốn nào đó thì có người khác hóa ra dân đó, mình không có mệt nhọc, không có khó khăn, không có phí sức. À, muốn nói gì về cái món gì đó thì sẽ tái sinh về cõi này. Thì tương truyền rằng Ma Vương là một thần dân của cái cõi này. Ma Vương cũng có tên là Vasavati. À, trong một cái đêm đầu đà vừa rồi á, có một câu hỏi được nêu lên, hỏi chi Đức Phật ngài hứa với Ma Vương là sau 3 tháng nữa Như Lai sẽ viên tịch, vậy Ma Vương tên gì? Thì có một cái số không nắm bắt này, câu hỏi này cuối cùng là cũng không ai trả lời. Chúng tôi nghe thuộc lại như vậy. Thì xin thưa rằng Ma Vương có tên thật á là Vasavati, tức là 4 cái chữ sau của cái cõi này. Cái cõi này có tên là Bara Nimitta Vasavati. Thì Ma Vương có cái tên là Vasavati, mà cái tên này cũng không phải là cái tên thật, cái tên dùng để gọi mà thôi. Mà cái chúa của cái cõi này á không phải là Ma Vương. Chúa của cõi này á, vị Đế Thích á, đó là vừa vị chúa của cõi Thân Hóa Tự Tại này á, có cái tên cũng cái tên đó, tức là Vasavati. Nếu là vị này coi là một cái vị chúa gọi là hợp pháp. Còn Ma Vương á là một cái người lãnh tụ của nhóm phiến loạn ở trong cái cõi này, là chống lại cái vị vua hợp pháp của cõi này là Vasavati. Và Ma Vương cũng có tên là Vasavati, tức là cái tên là Vasavati để chỉ cho những cư dân ở trong cõi Thân Hóa Tự Tại, nó không có gì khác cả. À, nơi đó không có tên, là chỉ có chỉ cho những cư dân đó là Vasavati. Cũng giống như những cái thần dân của xứ Kodiya được gọi là Kodiya Buddha chẳng hạn, con của Kodiya, tức là cái thần dân của trong xứ Kodiya, một cái từ gọi chung như vậy. Nhưng mà Ma Vương mà quấy phá Bồ Tát đó, rồi Ma Vương mà quấy phá Đức Phật đó, rồi Ma Vương mà muốn cho Đức Phật Niết Bàn, thỉnh Đức Phật Niết Bàn, đó chính là cái ông trùm của nhóm phiến loạn này. Mà ông trùm nhóm phiến loạn này có tên là Vasavati. À, cho nên có một cái số người nữ đó nghe nói rằng bà Visakha sau khi thân ngoại mệnh chung về tái sinh làm thiên hậu, thì vợ của chúa cõi trời Thân Hóa Tự Tại. À, một số sách là không có phân tích rõ, nhầm lẫn là Ma Vương chính là vị chúa hợp pháp. Thật sự Ma Vương không phải là chúa hợp pháp, mà cái người cầm đầu của nhóm phiến loạn. Cho nên trời ơi trời, bà Visakha vị thánh nữ A-la dự lưu vậy mà về làm vợ của cái ông Ma Vương, kỳ cục quá, thấy buồn phiền. Thứ nhất là hiểu lầm, thứ hai nữa đó, làm thiên hậu chỉ làm thành thiên hậu trên danh nghĩa, bởi vì cõi đó mà Thân Hóa Tự Tại cần gì có người khác, má ra rồi đem mang tới, giống như một hình giả vậy đem tới. Tức là cái thiên hậu chỉ là một cái danh hiệu hay là một cái danh dự. À, tức là cái người nữ mà lớn cao lớn nhất ở cõi đó, người nam mà lớn nhất cõi đó chính là chúa trời Đế Thích cõi Thân Hóa Tự Tại, tức là có cái tên là Vasavati, là vị chư thiên số 1 trên đó. Thì người nữ chư thiên số 1 trên đó chính là thiên hậu Visakha. À, trên đó là chỉ là cái danh nghĩa hay là danh hiệu, không phải là thiên hậu của Ma Vương đâu, khỏi phải buồn phiền, còn nó tắt ưỡi. Uổng quá, không có uổng gì hết á, mình chúng ta hiểu rồi chúng ta nó hơn ngoan, giới nào thay giới đó mà làm sao được một cái người mà quỷ phá Bồ Tát rồi thỉnh Đức Thế Tôn Niết Bàn để cho ông thao túng cái chúng sanh để mà trong cái quyền lực ông. Và trong khi bà Visakha lại là một thánh nữ, là một người có tịnh tính lên Đức Thế Tôn, có niềm tin bất động lên Đức Thế Tôn, giáo pháp, chư tăng giới hạnh thực trung sạch, mà lại kết hợp cho được, chuyện này không thể xảy ra. Đức Phật Ngài dạy rằng cái giới nào thì theo giới đó mà. Những nhóm nào của Đề Bà Đạt La thì Đức Thế Tôn này nói đó là những gì ác giới. Ở nhóm nào của Đức Xá Lợi Phất nói đây là những gì tỳ khưu, thiên và trí tuệ. Ở nhóm nào của Ngài Mokkalana tức là một kiền liên, Đức Thế Tôn Ngài nói dạ đây là nhóm của thần thông. Nhóm Ngài Maha Kassapa là nhóm ở rừng, tức là nhóm đầu đà. Nhóm của Ngài Anuruddha là nhóm của thiên nhãn, giới nào theo giới đó mà. Thì làm sao một vị thánh nữ có niềm tin bất động như Đức Phật, giáo pháp, chư tăng, giới hạnh trong sạch, mà có thể là làm vợ của ông Ma Dương này được? Không có đâu, yên tâm. Ma Dương là một cái nhóm, là một cái thủ lãnh của nhóm phiến loạn mà thôi. Tuy rằng có quyền lực cũng quậy phá vậy thôi, nhưng mà không có đến nỗi nó lắm đâu. Và xin thưa vậy rằng cái đời sống của cái cõi thân pháp tự tại này thì 1000 năm cõi này bằng 1600 năm cõi nhân loại. 1600 năm. Và chúng ta thấy rằng á, từ khi Đức Phật Ngài sinh ra cho đến hôm nay đó, Phật giáo là, Phật giáo là trải qua 2500 năm rồi đó. Thì đối với cõi tha hóa tự tại á, mới có hơn được 1 ngày. Tức là kể ra 2500 năm ra trôi qua, luôn cả 80 năm tuổi thọ của Đức Thế Tôn. Mà nếu mà 2 ngày 2 đêm ở cõi tha hóa tự tại là 3600, mà tính ra đây là khoảng chừng có 2600, nó hơn có ngày một rồi đó. À, cho nên những ai mà ham mê dục lạc đó, hoặc là sao nhãn đó, nghe không nghe giáo pháp đó, thì mới vừa nghe động đất rền vang ấy, ông mới vừa sinh ra đời, mới vừa khoảng trưa chút xíu nghe ông chết rồi, mới vừa sinh ra đời là buổi sáng mới vừa nghe, khoảng 2 tiếng hồ sau nghe ông chết rồi. Bởi sao vậy? Bởi trên đó 1600 năm thì một đêm thôi, một ngày thôi là 800 năm rồi. Nó phải mới vừa nghe ổng vừa sanh ra thôi, cái vũ trụ này chấn động rền vang hết, khoảng nửa tiếng sau nghe ổng chết. 80 năm rồi mà không kịp nghe giáo pháp. Và xin thưa rằng nếu tính theo cõi nhân loại thì cái tuổi thọ nó tương đương với là 8.256 triệu năm, và đời sống trên đó là 1600 năm ở cõi đó, tương đương cõi nhân loại là 8.256 triệu năm. Khi đưa ra những con số này để chúng ta thu thúc lại cái ý để tầm cầu sự giải thoát. Chứ nếu mà dễ vui, nếu mà khinh thường, nếu mà xem nhẹ thì cái đạo quả La Hán thay vì mình nắm bắt được, phải nghe pháp nghe mới nắm bắt được, mà để trôi qua đi. Giả sử rằng cái cõi này á, một ngày một đêm bằng 600 năm, 1600 năm, Giáo pháp này tồn tại 5.000 năm chỉ được có 3 ngày, hoặc hơn 3 ngày. Mà xem thường, không đi tìm hiểu. Đến khi 5.000 năm giáo pháp hoại rồi thì coi như đạo quả A-la-hán cũng không thể tiệt thầy được. Mới không nghe được pháp. 5.000 năm giáo pháp này thì tương đương trên đó khoảng 3 ngày mà thôi. Chưa được 3 ngày nữa. 3 ngày là 4.800. À, hơn 3 ngày một tí. Mà để một tuần sau đi nghe pháp rồi thua rồi. Cho nên mình tập ra một cái tâm nhanh chóng tìm cầu cái lợi ích cho mình vậy. Nhà thưa quý vị, thời gian cũng đến đây, chắc cũng vừa phải lẹ. Chúng ta xin tóm lược lại bốn cái cõi trời dục giới. Là cõi dạ ma. Cõi dạ ma do những người làm nhiều phước mà tâm luôn luôn mắc mẹ. Đó là có sự hân hoan, vui thích. Cõi thứ hai là cõi đậu xuất. Đây là những cõi của phước ba la mật, quả phước của ba la mật. Cõi thứ năm là cõi quá lạc thiên. Đây là cõi của những người, những vị tu thiền chứng đắc được ba cái chi thiền, là chi tầm, chi tứ và chi hỷ. Nơi cõi này muốn vật gì thì hóa ra sử dụng. Và cõi cuối cùng cao nhất ở cõi trời dục giới, đó chính cõi tha hóa tự tại. Và đây là phước của những vị tu thiền chứng đắc được cận định. À, nhờ cái phước duyên tu thiền đó tái sinh về cõi này. Và đồng thời khi khởi lên ý muốn cái điều gì đó thì người ta sẽ mang tới, người ta hóa ra, ta mang tới, người ta dâng cho mình, mà thật tặng mình, mà cúng cho mình. Và như vậy là chúng ta tìm hiểu được 11 cõi dục. Và bài giảng này cũng vừa phải lẽ phú báo sanh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Cầu mong các vị quan hỷ thọ dụng. Khi thọ dụng rồi, xin nỗ lực tính tâm dũng mãnh trên đường tu tập để nhanh chóng chứng mắt được đạo quả nước bàn đồng nhau đạo thầy. Nam mô Bổn Thầy Giác, Nam mô Tham Mạ Giác, Nam mô Sang Khả Giác. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã thấy bàn tay của sư Đại Nhẫn. Và bây giờ thì con kính cung thỉnh sư Từ Bi lên để đặt cho chúng con những câu hỏi về bài học tối hôm nay. Và buổi hợp đàm sẽ bắt đầu qua câu hỏi thứ nhất của sư Cantivano. Dạ, con kính mời sư. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Dạ, con cung kính đảnh lễ ngài Chánh Minh, ngài Thượng tọa Chánh Minh. Dạ, con cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và thân chào tất cả quý bà quý cô tu lữ cùng chư Phật tử. Dạ, hôm nay thì ngài thuyết pháp liên quan về các cái cõi trời và liên quan tới cái phước ba la mật. Thì chúng con xin được hỏi ngài một câu rằng, nói về ba la mật thì làm sao để mình biết được là mình có đầy đủ ba la mật, và những cái hiện trạng nào để nó báo hiệu được rằng mình có đầy đủ ba la mật? Đó là cái câu hỏi, cái vế đầu tiên. Và cái vế thứ hai rằng, bạch ngài, trong cái vòng luân sanh tử luân hồi thì nếu mà một người mà tu tập trong chánh pháp của Đức Phật, dầu người đó có phước, nhưng mà với cái nghiệp quá khứ như vậy, nếu người đó không có chánh niệm về cái sự chết, thì lúc đó người đó tái sanh vào trong địa ngục, mà cái quả ác nghiệp của quá khứ nó trổ lên như vậy, thì có đôi khi vào trong cái địa ngục đó thì nhiều khi 5.000 năm thì nó rất là mau chóng trôi qua, và cái địa ngục đó chỉ cần rớt xuống đó là chúng ta thấy rằng có khi nó vượt qua cái thời của giáo pháp như vậy. Thì để làm sao mà đong đếm cái pháp ba la mật được? Và cái vế thứ ba nữa là con muốn hỏi ngài rằng là có phải rằng là lúc mà chánh pháp chưa hiện khởi, Đức Phật toàn giác chưa ra đời, thì cái ba la mật này nó lâu thành tựu hơn, còn từ khi mà Đức Phật chánh đẳng chánh giác ra đời, ngài đã chỉ cho ta cái con đường về thiền chỉ, thiền quán và những cái phước báo như vậy, thì có phải là nếu một người ít có phước, người đó gặp được chánh pháp mà người đó tu tập miên mật, dầu là cái ba la mật đó xưa kia rất là yếu, nhưng mà khi bà gặp được chánh pháp thì hiện trong đời đó người ta có khả năng đắc đạo được hay không, và có khả năng hiện trong đời đó người ta tạo được đầy đủ ba la mật để chứng ngay cái đạo quả ngay trong giáo pháp này được hay không, bạch ngài. Và đó là những cái gì mà con xin hỏi ngài qua ba cái vế của câu hỏi ngày hôm nay. Và con xin xuống mít và xin thỉnh ngài ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ. Dạ, ba cái vế này sao nó dài còn hơn là từ Sài Gòn ra Hà Nội. Nếu mà nó dài quá đó, thì cần phải cắt bớt từ vế chứ đâu có ai dành cho cái sư đâu mà sư hỏi cứ ào ào vậy làm sao ta nhớ hết. Hả? Nếu mà phải hỏi từng vế từng vế. Một câu hỏi một cái vế mà nó chạy từ Sài Gòn ra tới Đà Nẵng mà ba chậm vậy thì sao ta nhớ. Đâu ai dành cho sư đâu. Hỏi từ từ lại đi. Dạ con xin sám hối ngài, con sợ cái câu hỏi thì nó cũng liên quan tới vấn đề nó cũng liên tục, nhưng mà bây giờ thì con được phép ngài cho thì con xin hỏi rằng bạch ngài cái câu hỏi đầu tiên mà con xin hỏi về cái ba la mật á bạch ngài. Bây giờ thì con này con sợ nó bây giờ nó lại quên cái câu hỏi rồi. Mới chết chứ. Không phải không biết tóc ngắn còn nhớ cái đầu cho sư một cái vài từ đầu để sư nhớ lại vừa mới ấy thành thử cái nên là cái câu hỏi là cái câu hỏi đầu tiên mà chúng con muốn hỏi về hôm nay ngài thuyết về cái pháp ba la mật. Vậy thì cái câu hỏi đầu tiên mà để báo hiệu khi mà chúng con tu tập như vậy thì để làm sao biết được mình có ba la mật nhiều hay ít và được đầy đủ, cái câu hỏi đó là câu hỏi đầu tiên ạ. Và con xin cung thỉnh ngài ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ. Cái thực tế là khi mình muốn có đầy đủ ba la mật đó, khi nằm chứng đắc đạo quả đầy đủ được 30 pháp ba la mật thì chứng đắc được đạo quả là hai. Còn nếu như chưa đầy đủ 10 pháp ba la mật thì chỉ có khả năng chứng đắc từ A Na Hàm trở xuống. Bởi vì trong cái quy luật mà Đức Phật ngài chỉ ra đó, cái vị mà thành tựu được thánh quả la hán phải đầy đủ 10 pháp ba la mật. Cái vị mà thành tựu được độc giác Phật phải đầy đủ 20 pháp ba la mật. Vị mà thành tựu được chánh đẳng chánh giác phải là đầy đủ 30 pháp ba la mật. Trong quá trình để đi tới A La Hán hay đi tới độc giác hay đi tới chánh đẳng chánh giác thì chỉ bao giờ chứng đắc được những đạo quả đó mới có thể kết luận là tròn đủ những pháp ban đầu đó. Thậm chí Bồ Tát chúng ta đó trong cái kiếp chót tức là trong cái kiếp mà chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, chỉ khi ngài đắc đoàn giác ở tại cõi Bồ Đề đó thì mới khẳng định được, mới xác định được là ngài còn đủ 30 pháp ba la mật. Còn trong thời gian trước chưa? Trong thời gian trước đó chưa? Cho nên ở trong y tí nhắn nát có hỏi rằng tại vì sao mà Bồ Tát chúng ta phải khổ hạnh 6 năm? Thì trong y tí nhắn nát đó, ngài nó ra sinh á, ngài đáp lời vua Mi Lăng Đà rằng là để bồi dưỡng cái trí tuệ của ngài được vững chắc hơn, tức là được mạnh mẽ hơn. Còn trong những cái bộ sớ giải khác thì giải thích rằng bởi vì do Ngài có cái tính khinh thường giáo pháp của Đức Phật cái diếp, cho nên phải Ngài phải khổ hạnh 6 năm. Nhưng mà dù cách lý giải nào chăng nữa thì cũng xác nhận rằng cái trí tuệ ba la mật của Ngài chưa tròn đủ. May là cái kiếp đó đó, may là cái kiếp gần chót rồi đó, mà còn chưa xác định được. Tuy nhiên sau khi Ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác rồi, thì Ngài chỉ cho chúng ta có một cái phương pháp kiểm tra, nhưng mà cái xác suất của nó không phải là khẳng định được 100% được. Nhưng mà mình nương theo đó, mình có thể suy ngẫm về mình, để từ đó mình có thể biết rằng mình còn thiếu kém cái phước ba la mật nào. Thì tính căn cứ vào năm quyền, tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tuệ quyền. Mà khi mà mình thực tập thiền định á, mà mình thấy trồi sụt lưng tụng nó lên nó xuống này kia đó, thì mình xem xét lại coi cái nguyên nhân nào mà cái thiền định mình nó năm quyền này nó trồi nó xuống, nó trồi nó xuống, lúc thì nó lên, lúc thì nó xuống. Rồi coi lại cái từ ba la mật mình ấy, như thế nào, tâm từ mình như thế nào, coi cái xả ba la mật mình như thế nào, coi cái xuất ly ba la mật mình như thế nào, hoặc như coi là cái giới ba la mật mình là sao. Hoặc là khi mà mình ghi nhớ không được, chú niệm ghi nhớ không được, thì mình xem lại cái trí ba la mật mình là sao, tức là cái niệm đó mà mình ghi nhớ không được. Rồi coi á, mình lúc á mình có một cái trạng thái mà nó không có lười nhác này kia đó, thì cái tấn ba la mật mình nó yếu, tức là cái tấn quyền mình yếu, thì biết là tấn ba la mật mình yếu. Hoặc là mình còn ao ước cái này, ao ước cái kia, tu tập thiền định hay ao ước này, ao ước kia, thì mình biết rằng cái xuất ly ba la mật mình còn yếu. Và từ những chỗ đó thì mình mới bồi dưỡng lại những cái pháp ba la mật của mình. Tức là y cứ vào cái năm quyền có thể để nhận xét những pháp ba la mật này mình còn thiếu kém, những pháp ba la mật này còn thặng dư. Mà cái pháp ba la mật á là cái nền mà thôi. Dĩ nhiên chúng ta sẽ chờ để câu hỏi cái vế thứ hai chúng ta sẽ trả lời. Nhưng mà cái vấn đề chứng đắc đạo quả đó, lưu ý chúng ta vừa trình bày quý vị, khi nào chứng đắc đạo quả la hán thì tròn đủ 10 pháp ba la mật. Nhưng mà những cái đạo quả thấp dưới đó, từ A Na Hàm trở xuống, thì những pháp ba la mật đó chưa được tròn đủ. Và những pháp ba la mật này đều xoay quanh một cái trục, một cái trục. Nếu chúng ta nhìn 10 cái pháp ba la mật này, nó tựa giống như là 8 cái căm mà nó bám vào trong một cái trục xe. Mà cái trục xe đó là hai cái pháp chủ yếu nhất của ba la mật, nó là Nekhamma Parami và Banya Parami, tức là xuất ly độ và trí tuệ độ. Đây là cái trục. Làm cái gì đó thì cũng phải có một cái tư tưởng là ra khỏi trong tâm giới này, ra khỏi những pháp vô vi, và thấy được cái nhân quả của nó, thấy được cái nguyên nhân của nó, hoặc là thấy khiếm khuyết của nó. Ở một góc độ khác thì có thể là có ba cái trục, tức là ba cái căm ở cho một cái trục của cái ba la mật này. Đó là xuất ly cũng được, trí tuệ cũng được, và thêm một cái trục nữa, đó là chí nguyện ba la mật. chính ba cái tục này nó làm xoay chuyển được cái bánh xe ba la mật. Làm việc gì cũng có chí nguyện để mà đạt được đạo quả giải thoát. Mà muốn đạt được đạo quả giải thoát là phải buông bỏ cái đó. Phải buông bỏ. Nó là phải xuất ly. Mà muốn xuất ly thì phải có trí tuệ trong này. Đó là cái tục mà ba chân này. Còn những cái cây châm còn khác là chỉ bổ túc cho thôi. Cho nên nói với vị thánh Dự Lưu thì chỉ cần có hai pháp ba la mật đầy đủ. Đó là xuất ly với trí tuệ. Nhiều khi chí nguyện chưa có, chí nguyện chưa đầy đủ. Chí nguyện đầy đủ thì dẫn tới A-la-hán. Và chí nguyện đó, thật sự ra cái tâm sở mà chi pháp của chí nguyện nó chính là dục của tứ nhị ý túc, đó là mong muốn. Mà thiếu cái mong muốn này thì không có thể tiến ra đắc phật cao hơn. Chí nguyện ba la mật thật sự ra chỉ là dục, tâm sở dục của tứ thần túc mà thôi, tứ nhị ý mà thôi. Thì giờ chúng ta nắm lại chỗ có yếu ba la mật á, là nó xoay quanh ba cái trục: xuất ly, trí tuệ và chí nguyện. Còn muốn biết là những cái pháp ba la mật là mình còn thiếu thì y cứ vào năm quyền. Từ đó mình có thể nghiệm suy mình còn thiếu pháp nào. Và chỉ chắc chắn tròn đủ ba la mật khi và chỉ khi chứng đắc được thánh quả A-la-hán, hoặc là độc giác, hoặc là toàn giác. Chứ còn trong thời bình thường thì chúng ta chỉ ước đoán là thôi, tức là cái gì ước đoán chúng ta y cứ vào cái năm quyền đó, nó cái xác suất nó có tương đối cao, nhưng mà không phải là chắc chắn 100%. Đây là câu trả lời chúng tôi gửi lại cho Đức Tự Nhẫn. Sa thú, dạ con kính tri ân ngài, chúng con đã thêm được một cái bài học rất là tốt đẹp về cái sự nhìn nhận. Theo con thấy thì con cũng được biết rằng trong cái khi mà đắc định thì ngũ quyền nó cũng đầy đủ, cũng như ngài nói vậy, nhưng mà nó vẫn chưa đến cái đạo quả. Khi nào người ta cân bằng được ngũ quyền thì mới nhập được định, thì con thấy được cái điều này, thì cũng qua ngài giảng như vậy thì cũng con đã nắm bắt được cái câu hỏi này. Vậy thì con xin hỏi ngài, chút nữa con hỏi hai câu hỏi sau. Và ở đây cái câu pháp cú mà nói về hai cái ông bà La Môn mà đại trưởng giả đó bạch ngài, là khi đó hình như trong cái mạch văn con đã được đọc và nói rằng hai ông bà La Môn đó đã đầy đủ cái ba la mật, và nếu như mà được gặp giáo pháp của Đức Phật và được tu thì người chồng tuổi trẻ sẽ chứng được A-la-hán, và cái tuổi vợ thì chứng được A-la-hàm, trung niên thì cái người chồng chứng được A-la-hàm và vợ thì chứng được Tu-đà-hàm, và đến cuối đời nếu còn sức khỏe thì chồng sẽ chứng được Tu-đà-hàm và vợ thì chứng được Tu-đà-hoàng. Như vậy ở đây cái mạch văn nó có cái vấn đề hay không thưa bạch ngài, trong cái câu pháp cú này, để mà làm giải tỏa đi những cái gì mà chúng con đã được đọc và chúng con muốn ngài chỉ dạy thêm, và chúng con xin trả lời, chúng con xin xuống mít và chút xíu cũng con sẽ hỏi lại sau ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Ở đây chúng ta phải có một cái cách thức theo cái song quan luận hoặc là cái giá mắt cá luận. Cái người chứng đắc được đạo quả là người tròn đủ ba la mật, nhưng người tròn đủ ba la mật chưa chắc là chứng đắc được đạo quả. Hai cái vế này nó hoàn toàn khác nhau. Cái người chứng đắc được thánh quả a la hán là người đó tròn đủ 10 pháp ba la mật, mà người tròn đủ 10 pháp ba la mật chưa chắc là chứng đắc được đạo quả a la hán. Chứ không thể là chúng ta ra nói là cái người nào mà tròn đủ 10 pháp ba la mật là chứng đắc mà đạo quả a la hán mà chưa chắc. Cho nên câu chuyện mà đại đức nêu ra đó, tức là hai bà la môn này, hai vợ chồng bà la môn này, Cái về già phải đi ăn xin. Người chồng có 400 triệu tiền vàng, người vợ cũng 400 triệu tiền vàng, nhưng mà giao vô bạn xấu. Rồi người bạn xấu đó, những người bạn xấu đó rủ rê uống rượu. Và tài sản của hai vợ chồng người này bị rơi vào bốn cửa bại vong. Bốn cửa bại vong đó, thứ nhất là cờ bạc, thứ hai là nữ sắc, thứ ba là uống rượu, và thứ tư là giao du bạn xấu. Do rơi vào bốn cửa bại vong này, tài sản 800 triệu tiền vàng của hai vợ chồng chẳng bao lâu khánh tận, và hai vợ chồng phải đi xin ăn. Và Đức Phật ngài đi bát ở trong thành Ba La Nại cùng với ngài Ananda ra, và ngài dạy ngài Ananda rằng người chồng nếu là cái tuổi thanh xuân mà chí thú làm ăn sẽ là đệ nhất trưởng giả. Nếu xuất gia thì người chồng sẽ là thánh quả là hắn. Người vợ sẽ A-na-hàm. Nếu giờ cái tuổi gần gần trung niên thôi chứ chưa phải là trung niên lắm, chí thú làm ăn thì người vợ chồng sẽ là đệ nhị trưởng giả trong thành Ba La Nại. Người vợ lợi, nếu xuất gia người chồng sẽ là A-na-hàm, người vợ là Tư Đà Hàm. Và lúc gần xế niên, nếu chí thú làm ăn thì người chồng sẽ là đệ tam trưởng giả, mà nếu xuất gia thì người chồng là bậc Tư Đà Hàm, người vợ là bậc Dự Lưu. Nhưng này Ananda, đến hôm nay cả hai loại tài sản, thánh sản lẫn tục sản, đều không còn. Cho nên ngài mới nói cái câu kệ ngon rằng, mà để Đức Tâm Cao ngài dịch thơ phổ thơ: trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm không có, xanh xao chết dặt. Hay là trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, như cung bị gãy hai đầu, trông về dĩ vãng khổ sầu thở than. Thì mặc dù có đầy đủ ba la mật á, người chồng có thể chứng quả A-la-hán, nhưng tự mình hủy hoại cái phước đó bằng uống rượu. Uống rượu thì nó làm hư trí, mà hư trí thì không thể chứng đắc được đạo quả thiền định. Cho nên á, cái ba la mật là cái mình tạo ra thì tự mình cũng có thể phá được. Chứ không phải không. Cũng giống như trường hợp á, giá tâm hân hoan của Vua Xà Thế, thì khi nghe bài kinh mà Sa Môn Quả của Đức Phật ngài thuyết, sau khi Vua Xà Thế quan hỷ ra về, Đức Thế Tôn ngài dạy Chư Tỳ Khưu rằng: này Chư Tỳ Khưu, giới tâm hân hoan của Vua Xà Thế nghe pháp của Như Lai như vậy, nhưng mà nếu như không có cái tội mà giết cha thì ngay tại chỗ ngồi ông là chứng đạo quả vừa luôn. Mặc dù chưa, khi mà chứng đạo quả thì chúng ta phải nói rằng là có cái phước ba la mật cái đã, nhưng mà tự hủy hoại bởi vì những cái ác nghiệp của mình. Cho nên không có thể nói ra trong cái một cái khẳng định là hãy đầy đủ ba la mật là chứng quả là không phải, mà phải nói rằng vị thánh A La Hán là đầy đủ ba la mật, tức là đầy mười phước ba la mật, không ai bắt bỏ. Còn đầy đủ ba la mật mà không gặp cơ duyên, không giờ gặp cái điều kiện thuận lợi thì không thể chứng được đạo quả A La Hán. Thí dụ bây giờ một người đầy đủ tròn đủ ba la mật, không bị ác nghiệp nào nó chi phối, không bị tạo những ác nghiệp nào để làm hư hoại cái phước ba la mật đó, nhưng mà gặp thời không có giáo pháp của Đức Phật, không nghe được giáo pháp Đức Phật thì làm gì chứng được đạo quả này. Cho nên chúng ta thấy rằng cần phải nghiệm ta trước rồi nghiệm ngược trở lại để mới thấy rõ vấn đề. chứ không phải y cứ à, cho tạo phước ba la mật cho nhiều nhiều cái đầy đủ ba la mật con chứng mắt đạo quả. Xin lỗi, còn lâu lắm. Nó có những cái đêm dài, nó có nhiều cái mộng lắm. Rửa đầy đủ lắm đó, phước ba la mật mà rút vào đó, đó vào thời đó sanh vào cái cõi, chứ nói cõi tốt đó nha, chứ không cần không cần nói cõi xấu đâu, sanh cõi vô sắc thôi. Không nghe được giáo pháp, không nghe được giáo pháp thì lấy gì mà chứng đắc được đạo quả đây? Như trường hợp Ma Tư Đà chẳng hạn, đắc tới từ tầng thiền phi tưởng, phi tưởng, hoặc là đạo sư Alarak Kalama chẳng hạn, vị thầy của Bồ Tát đó, cái người mà khi khởi lên cái muốn thuyết pháp tế độ đầu tiên đó, chính là vị thầy này, mà Chư Thiên báo là giờ vị này tái sanh. Tái sanh nhẹ cõi vô sắc rồi, ngài quán xét là thấy là à đúng vậy. Người thứ hai là Bồ Tát Cá Ra Ma Bút Tá nha, cũng tái sanh nhẹ cõi vô sắc rồi. Người năm người là Kỳ Trần Như mới là đứng hàng thứ ba. Tức là khi mà Đức Thế Tôn ngài muốn mở khai pháp để mà tế độ chúng sanh á, thì việc đầu tiên ngài nghĩ tới hai vị đạo sư của mình trước nữa. Hai vị đạo sư này tái sanh cõi vô sắc là không nghe được. Mãi mà Đức Phật ngày nghe, nghĩ mà tới tới độ ai thì người đó có duyên lành rồi, chắc chắn chứng mắt được đạo quả rồi. À, cho nên chúng ta phải nhớ vậy. Rồi chúng ta đang đợi cái vế thứ hai đó. Ở cái vị quan hỷ đi, tại cái điều này nó cũng rất là có cần thiết, tại chúng ta thấy hai cái vế. À, cái vế của sư Tuệ Nhẫn rất là có kết lợi cho quý vị đó. À, chúng ta nên chờ đợi, chứ không phải chúng ta không nhớ đâu, nhưng mà chúng ta chỉnh lại cái hỏi từ từ, không có ai giành giật mình đâu, mình sợ mình nói ào ào như vậy. Dạ con kính đảnh lễ ngài rất nhiều. Dạ con xin sám hối ngài, con cũng sợ nên hỏi nhiều quá. À, bây giờ thì con xin hỏi ngài cái câu thứ hai. Bạch ngài, có nhiều người làm phước, có đôi khi người ta mới biết Phật pháp trong kiếp này, bạch ngài. Rồi có đôi khi người ta cũng biết trong vài kiếp trước chẳng hạn, nhưng mà được gặp Phật pháp thì rất là khó, và hơn thế nữa là người làm phước cũng rất khó được cái người làm phước mà làm phước đúng cái chi kiến, mà làm phước mạnh với nội lực tâm cũng mạnh cũng rất là khó. Nhưng mà với cái khó đó rồi, trong cái vòng luân hồi sanh tử sống ở tại gia cư sĩ này, nó có quá nhiều những cái hoàn cảnh mà tâm nó bất thiện nó sanh lên, và nếu mà không giữ được nội tâm như vậy, mà những cái quả ác nghiệp của quá khứ bạch ngài mà nó chỗ mà nó sanh vào trong cái địa ngục như vậy, thì những cái ba la mật này có đôi khi không gặp được chánh pháp đó bạch ngài, rồi cái ba la mật này nó sẽ đi về đâu, và cái nhân duyên nào mà để mà nếu như mà không có cái cơ hội, thì lúc đó không có cơ hội gặp được chánh pháp của Đức Phật nữa, thì phải nguyện như thế nào để mà trong những cái đời sau mà được gặp được chánh pháp của Đức Phật. Và bây giờ thì con xin cung thỉnh ngài để trả lời cái câu hỏi này cho chúng con được rõ thêm ạ. Nam Mô Bụt Thầy ạ. Cái phước ba la mật á, nó sẽ hướng lộ nó đi, nó dẫn mình đi, dẫn mình đi. Còn cái mà gặp được cái bậc chánh đẳng chánh giác đó, nhớ cái mình mà có thể gặp được bậc chánh đẳng chánh giác á, mà lánh xa bốn khổ cảnh á, Đức Phật ngài chỉ ra cho chúng ta rồi, mà chúng ta không chịu chịu suy tư mà thôi. Đó chính là chánh kiến, đó là chánh kiến, chính là chánh kiến đó, nó sẽ dẫn chúng ta tới gặp Đức Phật giáo pháp này. Còn không có chánh kiến đó, dù gặp được Đức Phật thì chúng ta cũng bỏ đi, trong thời Đức Phật thì biết bao nhiêu người ngoại giáo gặp được Đức Phật, gặp nhiều lắm chứ. À, nhưng mà họ có sùng bái Đức Phật đâu, chung quy cũng bởi vì họ có mang tà kiến. Mà tới lại người có chánh kiến chỉ cần nghe pháp của Đức Phật là đúng cái góc độ của chánh kiến, tức là một cái mầm móng hay là mầm giống mình đã gieo ở trong quá khứ là hiểu ngay và thích thú ngay. Đó là con đường mà dẫn tới gặp Đức Phật đó, gặp như con đường mà dẫn tới gặp Đức Phật trong tương lai đó, hoặc chánh giác trong tương lai đó. À, còn ba la mật chỉ tạo điều kiện chúng ta đi tới mà thôi. Ba la mật giống như con thuyền á, nhưng mà chánh kiến giống như là cái bánh lái của con tàu để hướng đi. Thì chúng ta phải nắm bắt như vậy. Không cần nguyện, nguyện cũng được mà không nguyện cũng được, là chỉ giữ lấy chánh kiến này. Mà chánh kiến này rất là dễ, Đức Phật chỉ ra cho chúng ta đó. À, cái gì thường thì phải nghĩ biết đó là thường. À, cái gì vô thường biết đó là vô thường, đừng cho nó là thường. Cái gì khổ thì phải biết nó là khổ, đừng cho nó là lạc. Cái gì vô ngã thì phải hiểu biết nó là vô ngã, đừng cho nó là ngã. Cái gì không trong sạch thì phải biết rõ nó là không trong sạch, đừng cho nó là trong sạch. À, trong Kinh Tăng Chi Kinh có cái bài kinh được gọi là tưởng kiến hay là điên đạo kiến với ba la xá thôi má, với nghịch đạo pháp. Đó là cái hướng đi để gặp giáo pháp này, để gặp Đức Phật. Phật cũng chính là pháp, pháp cũng chính là Phật, mà pháp của Đức Phật hay là Đức Phật giảng pháp đều đưa chánh kiến lên. Đó là cái mình quan sát về chánh kiến, mình hiểu được nhân quả, mình hiểu được nghiệp báo, mình hiểu được vô thường, khổ, vô ngã, thì đừng ôm ấp những cái cho là thường, những cái là cho là lạc, những cái cho là bản ngã, những cái cho là trong sạch. Thì đó là cái địa bàn hay là cái kim chỉ nam để mình đi đúng hướng vậy đó, thì sẽ gặp được giáo pháp này thôi. À, nhưng mà chúng tôi nhớ là câu hỏi của Đại Đức, nó hỏi rằng bây giờ khi mà Đức Phật ngài chỉ ra con đường bát chánh đạo thì sao, chứ không phải nói rớt xuống khổ cảnh. Rớt xuống cảnh dĩ nhiên là không gặp rồi, đừng có nói rớt xuống địa ngục, mệt lắm, ngay sanh làm thú thôi cũng không có cơ hội chứng đắc được đạo quả hay thiền định rồi. Thì nói gì tới bốn cái khổ cảnh kia. À, nói gì tới địa ngục. Họ thật sự đó, cái ba la mật đó, nó là cái nền tảng của giới định tuệ. Cái người mà tạo ba la mật nhiều nhưng mà không thực hành giới định tuệ cũng không thể chứng đắc được đạo quả. Nên lưu ý chúng ta một điểm này. Chưa bao giờ có cái hiện tượng nào trong kinh điển ghi nhận rằng cái người này tự nhiên chứng đắc được đạo quả, cho dù thậm chí luôn cả Đức Thế Tôn của chúng ta, mặc dù toàn đủ 30 pháp ba la mật đó, đó, nhưng mà tự nhiên chứng đắc đạo quả chứ nó không có. Mà ngài phải luôn luôn ngài thực hành cái con đường, mà con đường đó chính là giới định tuệ. Mà con đường đó ngài đã đi qua, tức là khi ngài nói là những gì mà Như Lai giảng là những gì mà Như Lai thực chứng, tức là ngài cũng là hành con đường giới định tuệ, chứ không phải tự nhiên vậy ngài sáng tác ra cái con đường giới định tuệ, chuyện không có. Mà may là ngài là 30 pháp ba la mật rồi đó, mà bỏ qua con đường giới định tuệ cũng không thể chứng đắc được đạo quả. Mà ngài chứng đắc được đạo quả bởi con đường giới định tuệ đó, cho nên ngài mới giảng thuyết lại con đường giới định tuệ đó, là cái ngài đã chứng thực, cái ngài đi qua. chứ không phải là cái ngài sáng tác ra, không phải. Để chúng ta thấy rằng cái ba la mật á là cái nền tảng cho cái giới định tuệ này. Mà khi mà Đức Phật ngài ít cứ nói tới ba la mật, ngài chỉ ra con đường giới định tuệ này, chỉ ngài chỉ con đường ngắn nhất để đi tới cho lẹ. Thì trong khi thời gian mà thực hành giới định tuệ đó, thì song song đó có thể bổ túc cho ba la mật của mình. Bởi vì hành giới định tuệ là này, thì mà phát hiện được cái năm quyền mình tính tấn niệm định tuệ, thấy còn thiếu kém gì đó thì mình bổ túc ba la mật. Và con đường ba la mật đó, con đường giới định tuệ đó là con đường trực chỉ đi tới Niết Bàn. Còn ba la mật là hỗ trợ, tức là duyên cho con đường này. Mà phải đi trên con đường này đó, chứ không có đi đường ba la mật, không phải. Đức Phật ngài chỉ ra con đường ngắn nhất để mà đi. Mình đi con đường ngắn nhất đó, mà thấy thiếu thốn cái gì đó mình bổ túc thêm. Mấy con tựa giống như một người mà không có hành trang gì đó, đi trên đường cảm thấy lạnh á thì lấy lá cây gì đó xung quanh đó đắp cho trên người cho nó ấm chẳng hạn vậy. Hay là đi chân tầng nha, thấy gai gốc á thì tìm những vỏ cây á ngay chỗ tại chỗ đó để lót ra, là để trên cái đôi giày mình á để đi tránh được gai gốc chẳng hạn. Trên đường đi đó mình tạo thêm để mà thấy trên ba la mật á là cái nền để cho hiển lộ cái giới định tuệ. Nói một cách khác dễ hiểu hơn, ba la mật là điều kiện thuận lợi để thực hành giới định tuệ. Và bao giờ thực hành được giới định tuệ thì bây giờ mới có thể có khả năng chứng đắc được đạo quả. Cho nên người Phật tử cái ham mê thích thú tạo phước ba la mật mà quên đi cái con đường giới định tuệ thì là một sai lầm. Một sai lầm. Mà phải hiểu rằng ba la mật tạo duyên cho giới định tuệ được dễ dàng hơn, được thông suốt hơn. Có thí dụ như vậy. Thí dụ như một cái người đi vào rừng, họ thấy một cái khu đất trống có và nói ta đây, ta sẽ xây một cái thành phố ở đây. Thì cái người này họ mang theo trong người á, nào là cưa, nào là đục, nào là bào, nào là rửa, nào là dao vân vân. Thì công việc của họ xây dựng một thành phố hay căn nhà nó dễ dàng hơn nhiều. Một người thứ hai cũng đi vô rừng, họ muốn xây dựng một cái ngôi nhà an toàn, nhưng mà họ tay không. Họ không có búa, không có rìu, họ không có dao, họ không có mát, họ không có đục đẽo gì hết. Thì dĩ nhiên họ xây dựng căn nhà rất là cực khổ, chật vật. Thì người thiết ví như người có những cái pháp ba la mật hay phước ba la mật nó hỗ trợ, cho nên coi con đường thành pháp với tinh tuệ nó dễ dàng, nhanh chóng. Còn người thứ hai ví như người mà thiếu kém phước ba la mật thì họ chật vật hơn, khó khăn hơn. Cho nên Đức Thế Tôn ngài mới đưa ra cái hình ảnh cái người có chúng sanh hành khó khăn, chứng đắc chậm chạp. Cái hành khó khăn đây là thiếu phước ba la mật, chứng đắc chậm chạp bởi vì phiền não nhiều. Hạng thứ hai, hành khó khăn, chứng đắc được nhanh chóng. Hạng người này thiếu kém ba la mật nhưng mà ít cái phiền não. Điển hình như ngài Một Kiền Liên, mà trong đó nỗ lực tinh tấn á, nó bồi dưỡng thêm cái ba la mật của ngài. Là hạng người thứ ba, hành rất dễ dàng mà chứng đắc chậm chạp. Đây là cái người nhiều ba la mật nhưng mà nhiều phiền não. Và hạng người thứ tư là hành thật dễ dàng, chứng đắc được nhanh chóng. Đây là trường hợp Đức Sa La Phật, tức là đầy đủ ba la mật, nhiều phước ba la mật và ít phiền não. Cho năng cho phước ba la mật là cái duyên để hỗ trợ cho cái con đường giới định tuệ được nhanh chóng, được thuận lợi. Chứ cứu cánh không phải, cái thực hành không phải là ba la mật, mà cái thực hành chính là giới định tuệ mới dẫn tới đạo quả. Và ba la mật đó hỗ trợ tạo duyên thuận lợi cho giới định tuệ. Cũng giống như người muốn xây dựng căn nhà mà họ mang theo những dụng cụ theo vậy. Chứ đừng giống như một cái người mà muốn tạo dựng căn nhà mà tay không, không có dụng cụ gì hết. Nên lúc mà ngài chỉ ra con đường giới định tuệ là con đường ngắn nhất, thẳng nhất, đi nhanh nhất, tới đó. Thì để cho những cái người mà có duyên lành đầy đủ ba la mật họ đi theo con đường nhanh chóng tới. Còn người nào mà thiếu kém ba la mật từ cái con đường này biết bổ túc thêm ba la mật để đi tới, mà chỉ có con đường giới định tuệ thì mới đưa tới đạo quả thôi, đường ba la mật không phải đâu, không phải đâu nha. Chúng ta nhớ câu đó, chúng ta chờ để hỏi là nó hỏi riết hơi quên rồi, không có lặp lại cái câu hỏi hay như vậy. Ta xin cảm ơn là đạo tràng nha. Dạ, sa thú, con kính tri ân ngài, và ngài cũng đã trả lời cái câu thứ ba luôn rồi về cái vấn đề đó. Bây giờ con xin hỏi thêm một chút xíu về cái câu hỏi thứ ba này, rằng kính bạch ngài, có những người mà người ta không, bây giờ người ta mới biết đến Phật Pháp, mới biết được cái con đường chánh đạo và ba la mật thì họ không không có. Vậy thì có nhờ cái năng lực mà từ khi Đức Phật toàn giác, ngài đã giác ngộ và ngài chỉ cái con đường bát chánh đạo này, thì có khi nào hiện trong kiếp này và người ta tu tập đúng cái con đường về giới định tuệ như vậy, và người ta nỗ lực tinh tấn, thì trong một đời họ có khả năng làm tròn đủ cái ba la mật hiện tại và chứng đắc được đạo quả hay không, thưa bạch ngài? Vì chúng con thấy rằng có một bài kinh ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nói những ai đi đúng cái con đường chánh pháp mà Đức Như Lai đã giảng dạy thì người đó tối đa là 7 năm và tối thiểu là 7 ngày, và hơn thế nữa có người chỉ cần nghe một câu kệ là có khả năng chứng đắc. Vậy thì qua cái câu hỏi này con xin hỏi ngài và xin ngài trả lời cho chúng con biết thêm, để cái vấn đề này làm cho chúng con có cái niềm tin để mà thực hành một cách tốt đẹp. Dạ, con xin cung thỉnh ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Chúng tôi khẳng định như vậy là cà được. Đó là bài kinh tứ niệm xứ. Nếu mà ngài dạy này chưa được không, người nào thực hành tứ niệm xứ này, nếu nhanh chóng thì sáng hành chiều đắc, thì chiều hành sáng đắc. Mau thì 7 ngày, trung bình 7 tháng, nhưng mà không quá 7 năm sẽ được một trong hai quả là Bất Lai và A-la-hán. Nằm trong Trung Bộ Kinh, bài kinh Tứ Niệm Xứ cũng có, hoặc là nằm trong Trường Bộ Kinh, bài kinh Đại Niệm Xứ cũng có những câu này. Và xin thưa, chúng ta khẳng định quý vị rằng là được, chứ phải không được, với điều kiện là miệt mài là bỏ hết tất cả đó, có dám hay không, có vấn đề còn lại dám hay không, có dám bỏ hội chúng, có dám bỏ những cái chùa chiền, có dám bỏ những cái vật dụng, có bỏ những cái danh tiếng hay không, phần còn lại cho đó. Bởi vì nó không có xuất ly này thì không thể được, không có xuất ly này nó không thể được. Mà nên nhớ rằng cái xuất ly này ở một góc độ ba la mật thì chúng ta có là Nekhamma Parami, tức là xuất ly ba la mật hay là xuất gia ba la mật. Mà ở trong kinh điển thì Đức Phật ngài dạy rằng cái vị ngọt, cái nguy hại và cái xuất ly là ra khỏi đó, ra khỏi những cái vị ngọt của cái pháp hữu vi, dám ra khỏi được hay không nè, đòi hỏi chúng ta. Không phải là mình ở trong cái thiền đường là mình miệt mài xuyên gió, chưa chắc. Có nhiều khi mà tâm ở thiền, thân ở thiền đường mà tâm ở nhà. Có nhiều khi thân ở rừng mà tâm ở thành phố. Mà nó buông bỏ hết. Có dám hay không là chuyện đó. Nỗ lực. Kiên trì cho mức độ mà không còn bất lợi, không còn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ có đề mục duy nhất là đó là giải Đức Phật, là chúng tôi khẳng định vậy là được. Mà với điều kiện là phải chấp nhận buông bỏ hết, buông bỏ cả thân xác này, buông bỏ cả mạng sống này, chứ không phải mới bệnh cái là sợ rồi không được. À, người mà tầm cầu đạo quả là cần phải vậy thôi. Và trong dưới trong lúc mà mình thực hành vậy đó, mình sẽ thấy được những mình thiếu sót cái phước ba la mật nào mình bổ túc thêm, giống như người ta nói là giấy già thầy cây già thợ vậy. À, mình dạy rồi mình thấy cái mình dạy cái cách thức này á, học viên nó không hiểu, rồi mình dạy cách thức khác, mình nghĩ ra một cách nào đó để mà học viên tiếp thu được. Hay là giai đoạn đầu làm cái bàn cái ghế thấy nó thô sơ, mình làm cho nghĩ cách làm sao làm cho nó khéo léo hơn, cho nó tinh xảo hơn. Thì khi mà thực hành vậy đó, mình mới thấy mình thiếu sót cái gì. Để rồi mình cầm ra là mình lập tức mình bổ túc. Và chúng ta nói là y cứ theo bài kinh Đại Niệm Xứ. Thì con đường ngắn nhất là giới định tuệ, khởi đầu là tứ niệm xứ, mà hành rốt ráo, hành đúng thì sẽ chứng đắc được niết bàn, một trong hai quả. Tức là trong khi đó, từ tứ niệm xứ khởi lên, chúng ta sẽ thấy là gì, cái trình tự của con đường này đi là gì. Từ tứ niệm xứ không phải chỉ như đó thôi, từ tứ niệm xứ nó dẫn tới là tứ chánh cần. Mà tứ chánh cần là gì? Tứ chánh cần là ngăn cản không cho điều ác sinh lên, diệt trừ điều ác đang có, làm cho thiện pháp sinh lên, làm cho tăng trưởng thiện pháp. Chứ mà tứ niệm xứ chỉ đi biết đi, đứng biết đứng, làm biết nằm, ngồi biết ngồi, thì chỉ có giai đoạn mới khởi đầu rồi, chúng ta cứ vòng vòng nó cứ khởi đầu đó không à. Cái con đường độc nhất thanh tịnh này, nó khởi đầu bằng tứ niệm xứ và nó kết thúc ở tại bát chánh đạo. Nhưng mà cái vòng vòng ở cái giai đoạn đầu không à, không có chuyện đi tiếp tới tứ tánh trần, tứ như ý, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Mà 7 năm trời mà đi theo tuần tự theo con đường đó thì nó tới thôi. Mà tại mình đi không đúng, mà cái vòng vòng mới giờ đi được 10 phút cái vòng ở đó, cái quay trở lại 10 phút rồi quay trở lại. Mới đi 10 phút đó, rồi cái là quay trở ngược về, quay trở ngược bắt đầu đi tiếp tục mới 10 phút. Đi vòng cũng chỉ 10 phút thôi. Nó còn tựa giống như cái người đi thật nhiều lắm. Ngày xưa chúng ta đi làm á, trong một cái đêm á, chúng ta đi gần suốt cả 12 giờ đồng hồ. Nếu mà tính ra đó, tính ra với một cái cước bộ chúng ta trong cái đêm đó, thì có thể đi một cái đoạn đường dài độ khoảng 20 mấy cây số. Nhưng mà té ra đi từ cái cửa nhà kho cho đến chỗ chất gạo, từ chỗ chất gạo ra đến cửa nhà kho, từ nhà trọ chỗ nhà kho ra chỗ chất gạo, đi gần suốt đêm vậy chỉ có khoảng cách đó thôi. Như thế nào cũng vậy, cứ khởi đầu tứ niệm xứ là đi chập rồi quay trở về, cũng khởi tứ niệm xứ là đi cho đã chút xíu cũng quay về tứ niệm xứ, thì cũng cứ tứ niệm xứ. Mà cái đường học nhất này nó khởi đầu từ tứ niệm xứ và nó kết thúc ở tại bát chánh đạo, mà không chịu đẩy đi thêm, không nhiều làm tăng trưởng cái thiện pháp nữa, thì làm sao mà chứng đắc được đạo quả đây? Cái đi vòng vòng có 100 mét đi tới đi lui, đi tới đi lui 100 mét là tôi đi xa lắm rồi. Ở xa được bao nhiêu? Tôi đi cả mấy tiếng đồng hồ đó, ngó là cũng chỉ có 100 mét mà. Nó là gì 100 mét thì không được. Nên lưu ý dùng những ba điểm này ha. Xin giải thích là đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Chính Minh, kính đảnh lễ Sư Tuệ Nhẫn, cùng quý chư tôn đức ẩn ích nên mà con không được biết. Sa thú lành thay, qua một thời gian pháp đàm với những câu hỏi rất là hay của Sư Tuệ Nhẫn, chúng con được học hỏi thêm qua sự giải thích của Thượng Tọa Chánh Minh. Và bây giờ thì con thấy thời gian cũng quá muộn, con xin gửi những câu hỏi còn lại cho thời pháp sau được không thưa sư, để cho sư có thời gian nghỉ ngơi. Và bây giờ con kính cung thỉnh Sư Cantivano có thể chúc phúc cho đạo tràng chúng con hoàn mãn buổi học tối hôm nay. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, thời pháp đến đây cũng vừa phải nẻ với thời gian, và chúng con xin thay mặt chư tăng và xin phúc chúc cho Rum. Bây giờ thì đã quá giờ rồi, và những cái phần phước nào mà chúng con tạo được, con kính dâng đến Ngài, mong cho Ngài luôn luôn có nhiều cái sức khỏe và Ngài sống lâu để Ngài dịch thuật và Ngài giảng dạy những cái pháp cho chúng con được nhiều cái sự lợi lạc tấn hóa, và cầu cho Ngài có nhiều cái trí tuệ sáng suốt để Ngài làm những cái công việc Phật pháp để thành tựu những cái pháp ba la mật đối với Ngài đã nguyện. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Phawatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddhanu favena sada sothi phawantu te phawatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa dhammanu favena sada sothi phawantu te phawatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sanghanu favena sada sothi phawantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, và nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả có tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và phần phước báo phát sanh lên, chúng tôi xin dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời, Đế Thích, Đức Ma Vương, Đức Diêm Chúa, và tất cả chư thiên, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà ở gần ở xa, và xin kính dâng phần phước này đến tất cả cha mẹ hiện tiền, nội ngoại hai bên, cùng thân bằng quyến thuộc của chúng tôi, cũng như tất cả quý vị Phật tử, và nhất là phần phước báo phát sanh lên hôm nay xin kính dâng đến đến cha của Đại Đức Pháp Đăng, chủ trì chùa Từ Thiện, vừa mới qua đời, cầu mong cho ông được tái sanh về nơi nhàn cảnh, đó là ông Nguyễn Thanh Liêu. Mong phước báo này xin chư thiên mách bảo cho ông được tái sanh về nơi nhàn cảnh. Và bây giờ xin xuống mic và xin mời cô Hạnh Phúc hiện tại lên điều hành Zoom ạ. Dạ, xin xuống mic ạ. Dạ.